Phần 2 chạm tay thành yêu, chương 411 đến 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 411, viện trợ mẹ nói, phải làm một vị phu nhân có nhân phẩm tốt, phải chịu được những thứ mà người thường không chịu đựng được, cho dù bị người khác hiểu lầm hay không hiểu, cũng phải bình tĩnh, phải đặt mình vào vị trí của chồng để suy nghĩ, bao dung anh ấy, giúp đỡ anh ấy, hiểu cho anh ấy, nhưng cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh có thể thích người khác, dù sao cô cũng chỉ vì muốn báo đáp ân tình của ông nội, cũng chẳng thích anh bao nhiêu, nhưng cô rất ghét bị vu oan và cảnh cáo như vậy. Tăng Kiến Nhân cười lạnh, thẹn quá hóa giận à. Lâm Uyển Như hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống, cúi đầu, duy trì dáng vẻ dịu dàng lễ độ, nhỏ nhẹ nói. Em đi tìm ông nội. Tăng Kiến Nhân lạnh lùng cong tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ rồi đi đến trước cửa sổ. Ông cụ Tăng vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Tăng Kiến Nhân, ánh mắt thoáng khác thường, gọi. Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân xoay người lại, sau khi gật đầu chào hỏi ông cụ Tăng thì đứng thẳng người, không lạnh không nhạt nói. Ông nội, lần này ông chơi có vui không? Ông cụ Tăng nhìn bộ dáng đến hỏi tội của Tăng Kiến Nhân, cũng biết mình không giấu được nữa bèn nói. Ông chỉ muốn kiểm tra con bé thử thôi. Ông có hài lòng với kết quả kiểm tra không? Tăng Kiến Nhân hỏi với giọng điệu quái gở. Nó thiếu phong thái, sự kiềm chế và sự quả quyết. Ông cụ Tăng nói thẳng. Cũng được, Tăng Kiến Nhân nhếch môi cười, trong mắt sâu thêm vài phần. Cháu luôn cảm thấy Tăng Thị không phải là phương hướng phát triển của mình, đó là thành tựu của ông. Cháu tin rằng mình có thể phát triển tốt kiến trúc Tường Phi, hoàn thành hạng mục khu mở rộng Lục Ninh này, thì sẽ trở thành ngọn cờ mới trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng của Lục Ninh, khai thác được mảnh đất đầu tiên trong khu mở rộng thì việc cạnh tranh về sau sẽ rất dễ dàng, cháu tin là kiến trúc Tường Phi của cháu có thể được nâng lên một tầm cao mới. Ông cụ Tăng có thể nghe ra được ý khác của Tăng Kiến Nhân. Anh không cần Tăng Thị nữa. Ông đã già rồi, ông cụ Tăng thở dài nói. Người tài mới có thể chiếm được, ông nội có thể cân nhắc đến việc mời CEO chấp hành về quản lý, hoặc là chọn ra một người xuất chúng nhất trong những cổ đông kỳ cựu kia để có thể đưa Tăng Thị phát triển rực rỡ là được rồi. Tăng Kiến Nhân lý trí nói. Mấy đứa bay muốn ta tức chết phải không, bố cháu đã như thế rồi, đến cháu cũng như vậy nốt, biết thế lúc đó ta đã sinh thêm mấy đứa nữa rồi. Lúc nói đến câu này, ông cụ Tăng khựng lại. Ông nhớ lại lời Chu Gia Mẫn nói, sinh 5 đứa con, sau đó con lại sinh thêm nữa, đến khi cô làm bà nội thì đã có con đàn cháu đống rồi. 2. Ông cụ lại thở dài, thỏa hiệp. Cũng được, chuyện cháu với cô bé kia yêu nhau, ông không phản đối nữa, hai đứa cứ yêu đi, đợi đến khi cháu ngồi vững trên ghế tổng giám đốc khiến mấy kẻ dưới trướng phục cháu rồi thì cưới con bé về, để con bé sinh cho cháu mấy đứa con, ở nhà giúp chồng dạy dỗ con cái. Ông nội không phản đối nữa. Tăng Kiến Nhân rất bất ngờ, sao tự dưng ông nội lại dễ tính như vậy? Ông cụ Tăng gật đầu, ông muốn nhận Uyển Như làm cháu gái nuôi, sau này con bé sẽ là em gái cháu, hứa với ông nội, phải chăm sóc con bé cho tốt. Cháu sẽ giúp cô ấy kiếm một người có gia cảnh tốt để cưới. Tăng Kiến Nhân lạnh nhạt nói, ông cụ Tăng phất tay rồi nói, cháu đi ra ngoài đi, ông muốn nghỉ ngơi một lát. Tăng Kiến Nhân dìu ông nội lên giường, sau đó rời khỏi. Nửa tiếng trước ở khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy đã dậy từ lâu, chân vẫn còn đau, cô vừa bôi thuốc lên chân thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Viêm Cảnh Hy nhảy lò cò đến cửa, cẩn thận nhìn ra ngoài bằng lỗ kính trên cửa, là một người đàn ông lạ mặt. Viêm Cảnh Hy mở cửa ra, người đàn ông đó đẩy xe lăn lào, trên xe lăn đặt một hộp đựng thuốc. Phản ứng đầu tiên của Viêm Cảnh Hy đó là người này là do Lục Mộc Kình kêu đến, cô lạnh giọng nói. Xin lỗi, tôi không quen anh. Viêm Cảnh Hy vừa định khóa cửa, người đàn ông đó đã vội vàng giữ cửa lại, cười nói với thái độ nho nhã. Chào cô Viêm, tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình, họ Trương, tôi đến để khám chân cho cô. Tự tôi có thể đến bệnh viện khám, không cần đâu. Viêm Cảnh Hy thẳng thừng từ chối. Một mình cô đến bệnh viện cũng bất tiện, hơn nữa bệnh viện phải lấy số xếp hàng cũng phải đợi rất lâu. Bác sĩ Trương nói xong, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Viêm Cảnh Hy, không hề có ý định muốn để cho anh khám chân. Bác sĩ Trương thôi cười, trầm giọng nói. Cô Viêm đừng làm khó tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, nếu không khám chân cho cô thì sau này tôi cũng không cần đi làm nữa. Gọi điện thoại cho người đó. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng ra lệnh. Bác sĩ Trương cúi đầu lấy điện thoại ra, gọi cho người ở đầu bên kia. Alo, tôi là bác sĩ Trương, cô Viêm không chịu để tôi khám. Bác sĩ Trương nói được một nửa, thấy Viêm Cảnh Hy vừa ngoắc tay vừa liếc nhìn điện thoại của mình. Bác sĩ Trương lễ phép đưa điện thoại qua. Viêm Cảnh Hy cũng không nhìn xem hiển thị là ai, đã mắng thẳng. Tôi nói này, có phải hôm qua tay anh bị chó gặm rồi không hả, hay là hôm nay anh quên uống thuốc? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, tôi cũng có thể sống rất tốt, anh không phải là chúa cứu thế, càng không phải là chúa cứu thế của tôi. Tả Nỏ nghe tiếng mắng chửi dồn dập của Viêm Cảnh Hy trong điện thoại, không nói được câu nào, để điện thoại ra xa khỏi tai của mình, cẩn thận nhìn Tần Dật Hỏa. Tần Dật Hỏa đang làm việc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Có lẽ Tần Dật Hỏa cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Tả Nỏ, nhìn về gương mặt đỏ bừng của Tả Nỏ với con mắt tinh tường, hỏi. Cô ấy chửi cậu à? Tả Nỏ gật đầu. Để cô ấy chửi tiếp đi. Tần Dật Hỏa nói, ánh mắt lại nhìn về máy tính, đột nhiên, như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của Tả Nỏ, lại hỏi. Cô ấy chửi cậu cái gì? Khóe mắt Tả Nỏ giật giật nói. Chửi em là tay bị chó gặp, còn chửi em chưa uống thuốc, nói em không phải là chúa cứu thế, đầu chỉ để trưng, khốn khiếp các thứ, đoạn sau em nghe không rõ. Đưa điện thoại cho tôi, Tần Dật Hỏa nói. Tả Nỏ cung kính đưa điện thoại qua. Thực ra sau khi Viêm Cảnh Hy nói xong thì không chửi nữa, cô nghe được tiếng bàn luận ở đầu bên kia, hình như không phải là Lục Mộc Kình. Cô ngờ vực nhìn sang tên hiển thị trên điện thoại, tên là lãnh đạo. Viêm Cảnh Hy chau mày lại. Alo, là tôi, là giọng của Tần Dật Hỏa. Viêm Cảnh Hy khựng lại, dù sao cũng là do Lục Mộc Kình nhờ anh ta làm hộ cả. Nói với Lục Mộc Kình, tôi không cần sự giúp đỡ của anh ta. Viêm Cảnh Hy đi thẳng vào vấn đề. Cô bài xích sự giúp đỡ từ cậu ấy như vậy, chứng tỏ cô vẫn còn để ý đến cậu ấy không phải sao? Cô sợ trái tim lại rung động thêm lần nữa, nên không muốn nghe, không muốn nghĩ, không muốn nhận, không muốn cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin cô là một người có trách nhiệm với bản thân, gân cốt bị thương là chuyện cả đời người, cô cũng nên chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình. Xe lăn và bác sĩ là tôi điều tới, nếu cô không nhận thì tôi sẽ cho họ về, có điều, người không hoàn thành được nhiệm vụ tôi giao thì không còn giá trị để giữ lại nữa, cô tự mình quyết định đi. Tần Dật Hỏa nói xong liền cúp máy, không để cho Viêm Cảnh Hy có cơ hội nói lời nào. Anh đưa lại điện thoại cho Tả Nỏ, mở cửa đi vào thư phòng. Lục Mộc Kình cũng đang bận rộn trước máy tính. Xe lăn chú nhờ anh đưa đã đem qua rồi, anh cũng kêu bác sĩ Trương đến kiểm tra cho cô ấy, cũng nói như lời chú dặn là chú ý của anh, Mộc Kình, nếu chú vẫn còn quan tâm đến cô ấy, vẫn còn yêu cô ấy thì đi tìm cô ấy đi, chú còn ở chỗ tôi làm gì? Tần Dật Hỏa không hiểu, Lục Mộc Kình ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm, anh nói. Cô ấy không muốn gặp em, không nói chuyện này nữa, có việc em muốn nhờ anh giúp. Tần Dật Hỏa nhíu mày, mím môi, im lặng nhìn Lục Mộc Kình. Có lẽ cô ấy sẽ đến Bắc Kinh làm việc tập đoàn Thành Kiến Bắc Kinh, hoặc là tập đoàn Kiến Công, tập đoàn chú Tổng cũng được, anh quen ai thì đánh tiếng với họ, để cô ấy vào công ty bằng cách tuyển dụng như bình thường, đừng để cô ấy biết là em giúp đỡ ở sau. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, chú đây là quyết định từ bỏ cô ấy à? Tần Dật Hỏa cho mày hỏi. Không phải là em từ bỏ, làm như vậy thì ít ra cũng biết được cô ấy đang ở đâu, cũng có thể bảo vệ được an toàn cho cô ấy, lấy được sự nghiệp của cô ấy, hoàn thành ước mơ của cô ấy, có thể biết được tình hình gần đây của cô ấy như thế nào. Lục Mộc Kình bất lực nói, nhưng chú đẩy cô ấy ra xa, lại không để cô ấy biết là chú, lỡ như cô ấy thích người khác thì sao? Anh đã từng nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy thích người khác rồi, e là chú chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Tần Dật Hỏa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vấn đề là, với tính cách của cô ấy, nếu biết được là em, chắc chắn sẽ còn chạy đi xa hơn nữa. Mộc Kình, anh không muốn chú đánh mất rồi mới hối hận, không có người phụ nữ nào hợp với chú hơn cô Viêm đâu, hơn nữa, cô ấy giống như một ánh sáng nhấp nháy vậy, rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới, đàn ông có điều kiện tốt ở Bắc Kinh nhiều vô kể, một khi cô ấy yêu lại, chỉ cần đối phương đối xử tốt với cô ấy, là cô ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với người khác nữa, chú suy nghĩ kỹ vào. Tần Dật Hỏa nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Trong lòng có cảm giác bực bội khó hiểu, đến chính bản thân anh cũng không rõ đó là gì. Chỉ là anh không thể chấp nhận nổi việc Viêm Cảnh Hy thích người đàn ông khác ngoài Lục Mộc Kình, nếu không phải là Lục Mộc Kình, vậy anh có phải anh có thể giành lấy không? Tần Dật Hỏa nghĩ đến điểm này, lại càng thêm bực bội. Tả Nỏ thấp thỏm đi theo sau Tần Dật Hỏa, phát hiện ra, vị sếp với tinh thần luôn vững vàng như núi Thái Sơn này, hôm nay tâm trạng lại không yên. Lẽ nào đã thật sự thích ai rồi ư? Kẻ ngồi không yên còn có Lục Mộc Kình. Sau khi nghe những lời Tần Dật Hỏa nói xong, anh cũng không thể làm việc tiếp được nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc cô thích người đàn ông khác là trong lòng đã quặn đau, tư duy cũng không thể vận hành như bình thường. Anh đồng ý cho Viêm Cảnh Hy thôi việc thả cô ra, nhưng bây giờ anh hối hận rồi. Anh sợ cô sẽ thích người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi sợ này giống như được đóng thẳng vào tim vậy, anh không tài nào hào phóng buông tay nổi nữa. Trái tim anh đã ở trên người cô rồi, bảo anh phải buông tay thế nào đây? Không có cô cũng giống như không còn trái tim nữa. Một người không có trái tim thì tồn tại trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Lục Mộc Kình lấy điện thoại gọi cho Nam Nam. Điện thoại kêu lên 5 tiếng tút tút, đã có người nghe. Bà à, có việc gấp hả? Giờ làm việc mà còn gọi điện tới, đây đâu phải là tác phong của ba. Nam Nam chế nhạo, dạo này con có liên lạc gì với Hỏa Hỏa không? Lục Mộc Kình hỏi, hai người ở bên nhau, lúc đang yêu đương mặn nồng, con gọi cho gì ấy, không phải là tự tìm ngược à? Nam Nam nói xong, trong đầu thoáng lóe lên, mắt trở nên ranh mãnh hỏi. Ba, có phải ba với Hỏa Hỏa xuất hiện khủng hoảng tình cảm, sau đó kêu con tới trợ giúp chứ gì? Lục Mộc Kình bất lực rồi, trí thông minh của Nam Nam vượt qua cả người bình thường. Nghe giọng điệu này của con, có phải đang cười trên nỗi đau của người khác không hả? Lục Mộc Kình hỏi, hết chương 411, chương 412, có thì sinh thôi. Con biết ngay mà, lần trước ba đi tìm ngài lợi là Hỏa Hỏa đã giận rồi, ba à, không phải con nói gì ba đâu, nhưng ba đã lớn to đầu rồi sao lại không hiểu phụ nữ gì hết vậy, con gái đều rất nhỏ nhen, Trương Ngọc Tử thấy con nói một câu với đứa con gái khác thôi là đã giận rồi, huống hồ là người như ba, người ta lạc mất con có liên quan tí gì đến ba đâu chứ. Nam Nam nói với dáng vẻ giáo huấn, Trương Ngọc Tử, Lục Mộc Kình cho mày. Hai, Nam Nam lắc đầu, vợ con đã trở thành mẹ con rồi, dù gì cũng phải phát triển nữa chứ, con nghĩ rồi, chuyện của Hỏa Hỏa đã cho con một bài học, cách biệt tuổi tác giữa con và Hỏa Hỏa quá lớn, con còn chưa lớn thì dì ấy đã chạy theo người khác rồi, nên con quyết định phải nuôi vợ từ khi còn bé, Trương Ngọc Tử này theo đuổi con cật lực như vậy, nhưng con vẫn chưa đồng ý, con bé đó ngoài gương mặt xinh xắn ra, thì hình như chẳng còn ưu điểm gì, lại còn mắc bệnh. Công chúa, nữa. Ba nói xem, con còn chưa đồng ý nữa, vẫn không phải là bạn trai của em ấy, con nói chuyện với người con gái khác thì em ấy giận cái gì chứ? Người như vậy con đã cho vào lãnh cung rồi. Nam Nam bá đạo nói. Lục Mộc Kình, có mong Hỏa Hỏa làm mẹ con không? Lục Mộc Kình nói lại vấn đề ban nãy. Con mong thì có tác dụng gì? Ba bắt nạt Hỏa Hỏa, con không thèm giúp ba đâu. Nam Nam bĩu môi, đòi lại công bằng cho Hỏa Hỏa, nghĩ một hồi, đôi con ngươi xoay một vòng, nở nụ cười danh mãnh, cố ý kích động Lục Mộc Kình. Dù sao thì nếu ba không lấy được gì ấy làm vợ, con có thể nhận cô ấy làm mẹ nuôi, đều có mẹ yêu thương, he he. Mặt Lục Mộc Kình xuất hiện ba vạch đen, thằng nhóc này bình tĩnh thật đấy. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, vậy con có tin, ba mà không cưới được gì ấy thì sẽ đưa con về Mỹ không? Nam Nam nghe nói muốn đưa mình về Mỹ liền nổi giận. Vậy con vẫn nên đi nương nhờ bố nuôi vậy, ba đi thong thả. Bố nuôi con chỉ có quyền đưa ra lời khuyên, không nắm quyền khống chế, ba nói con về thì con phải về. Lục Mộc Kình bá đạo nói, ba đây là gài con trai mình, không có nhân quyền. Nam Nam nói xong thì cúp luôn điện thoại, giận đùng đùng ngồi xuống chiếc ghế tựa nhỏ của mình. Lục Khắc Nam, con sao thế? Lộ Bảo ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi. Nam Nam nhíu chặt mày, mím môi, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động. Được rồi, giận thì giận nhưng cậu vẫn hy vọng Hỏa Hỏa gả cho bố của mình. Nam Nam nắm chặt tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế Lục Khắc Nam? Cô Ân hỏi, lâu không dịch nên không nhớ là cô hay thầy luôn. Cô Ân, em bị đau bụng, lại phải đi vệ sinh rồi. Nam Nam báo cáo, cô Ân mỉm cười gật đầu, nhìn Nam Nam đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nói với các bạn. Các em nên học hỏi bạn Lục Khắc Nam, không khỏe trong người nhưng vẫn đi học lại còn dũng cảm phát biểu nữa, bản thân độc lập giải quyết vấn đề một mình. Lộ Bảo cúi đầu xuống vẽ hình tròn, cậu có thể nói rằng, Lục Khắc Nam đi vệ sinh là để chơi điện thoại không? Sau khi Nam Nam đi đến nhà vệ sinh, gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đang ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ bất lực, hờ hững nhìn bác sĩ Trương Mát. Xa chân cho mình, điện thoại reo lên, thấy là cuộc gọi đến của Nam Nam, ánh mắt Viêm Cảnh Hy hơi ảm đạm, nghe máy. Hỏa Hỏa, khi nào gì về vậy? Giọng nói thanh thoát của Nam Nam truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Viêm Cảnh Hy nhớ lại lời Lục Mộc Kình, sẽ đưa Nam Nam quay về Mỹ, trong lòng bỗng như có cơn mưa nhỏ. Hơn nữa, sau này cô sẽ đến Bắc Kinh làm việc, e là sau này rất khó có cơ hội nhìn thấy Nam Nam. Không biết nữa, Viêm Cảnh Hy dịu dàng nói. Cháu nhớ gì lắm á, nhớ đến tim cũng đau luôn nè, khi nào gì về thì nhớ gọi báo cho cháu nha, cháu đi đón gì. Nam Nam cười hì hì nói, ừ, Viêm Cảnh Hy đáp lời, đúng rồi, Hỏa Hỏa cháu còn có quà muốn tặng cho gì, chắc chắn gì sẽ thích. Nam Nam vui vẻ nói, là gì vậy, Viêm Cảnh Hy cong môi, hơi chút xót xa. Mỗi một câu Nam Nam nói ra, Viêm Cảnh Hy lại cảm thấy không đành lòng hơn một phần. Tâm trạng cũng càng lúc càng muộn phiền. Còn chưa chia xa, mà đã bắt đầu nhung nhớ rồi. bây giờ không nói được, nói rồi sẽ không còn bất ngờ nữa, nếu muốn nhìn thấy thì phải về sớm nha. Nam Nam nói, dì về rồi sẽ liên lạc với con. Viêm Cảnh Hy nói, Moas, Nam Nam nhiệt tình thơm một cái rồi cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy nắm chặt điện thoại, như có nỗi niềm gì đó. Bác sĩ Trương nghe loáng thoáng được giọng trẻ con, bèn tán gẫu. Đó là con của cô Viêm à, mắt Viêm Cảnh Hy tối đi, không trả lời thẳng mà hỏi. Anh sắp xong chưa? Bác sĩ Trương chê cười nói. Sắp xong rồi, nhưng mà chân cô bị thương khá nặng, tôi khuyên cô nên bó thạch cao, nhanh lắm. Anh bó đi, Viêm Cảnh Hy nói với giọng phiền phức. Cô biết nếu cô không bó thạch Lục Mộc Kình ở bên kia sẽ không để yên. Nhìn thời gian cũng đã 9 giờ, cũng không biết Chu Gia Mẫn ở bên kia thế nào rồi. Viêm Cảnh Hy gọi điện thoại qua. Chu Gia Mẫn vừa gọi điện với Lương Đống Vũ xong. Cô vốn muốn hỏi xem Lương Đống Vũ đã tới chưa, ai ngờ thằng nhóc đó chưa hề tới. Lý do là thẻ căn cước bị thu rồi, không mua vé được, đúng là loại ngu ngốc không đáng tin, cho pass luôn đi. Sau này có muốn theo đuổi Viêm Cảnh Hy cô cũng sẽ để cậu ta biến. Chu Gia Mẫn bị tức đến mức đau cả bụng, cô xoa bụng mình, xoa dịu cơn đau như bị rút gân đó. Vừa hay, Viêm Cảnh Hy gọi điện tới, Chu Gia Mẫn nghe máy. Alo, Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn mở lời trước. Viêm Cảnh Hy nghe giọng điệu không được tốt của Chu Gia Mẫn, lo lắng hỏi. Cậu sao vậy, bà gì, của tớ hoặc là không tới, hoặc là đang rời sống lấp biển, hơi đau một tẹo, tớ ra ngoài mua băng để thăm hỏi bà gì đã. Nói chuyện sau nha, Chu Gia Mẫn nói xong liền cúp máy. Đi được mấy bước bụng càng lúc càng đau, hơn nữa còn có cảm giác như sắp rơi xuống vậy. Chu Gia Mẫn nhíu chặt mày, mặt mày trắng bệch chịu đựng đi về phía phòng bảo vệ, bỗng nhiên, bụng dưới co rút lại, trước mắt tối sầm, té xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết qua bao lâu Chu Gia Mẫn mở mắt ra là đã nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, mờ mịt hỏi. Sao tớ lại ở bệnh viện vậy? Viêm Cảnh Hy cho mày lo lắng, đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn, nói. Gia Mẫn, cậu mang thai mà không có cảm giác gì sao? Hả, ai mang thai cơ? Chu Gia Mẫn cười khờ khạo, đẩy vai Viêm Cảnh Hy với vẻ không thể tin nổi, nói đùa. Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư đâu, cậu đừng có dọa tớ. Nói rồi, cô nhìn thấy gương mặt vẫn ảm đạm của Viêm Cảnh Hy, chẳng giống với vẻ cười đùa gì cả, bị dọa thật rồi, bèn nhỏ giọng nói. Trước đó tớ đã thử rồi mà, không có. Có thể trước đó vẫn còn sớm, nên không thử ra được. Viêm Cảnh Hy giải thích, ánh mắt liếc qua bụng Chu Gia Mẫn, hỏi. Đứa bé này là của Tăng Kiến Nhân à? Chu Gia Mẫn biết những gì Viêm Cảnh Hy nói là thật rồi, cô mở to đôi mắt hoảng loạn, sống lưng lạnh toát, nhỏ giọng nói. Tớ với Tăng Kiến Nhân làm chuyện đó chưa lâu, nếu có bầu thì cũng không nhanh như vậy được, có lẽ là... Là của người đàn ông ở khách sạn lần trước ư? Viêm Cảnh Hy tiếp lời. Chu Gia Mẫn ngại ngùng gật đầu. Rõ ràng là người đó có dùng bao mà, sao lại có thai được chứ? Chu Gia Mẫn gãi đầu ảo não nói. Viêm Cảnh Hy nhìn dáng vẻ mù mờ của Chu Gia Mẫn, vừa đau lòng, vừa bực mình, lại rất bất lực thận trọng nói. Bác sĩ nói tê ừ cung của cậu quá mỏng, nếu phá đi có thể cả đời sẽ không mang thai được nữa, có giữ lại đứa bé hay không, cậu phải nghĩ cho kỹ. Chu Gia Mẫn sững sờ, đôi mắt đỏ ửng nhìn Viêm Cảnh Hy. Nếu chuyện mang thai này là đả kích với cô thì chuyện cả đời không thể có thai giống như sấm sét giữa trời quang với cô vậy. Viêm Cảnh Hy biết Chu Gia Mẫn rất thích trẻ con, từ việc cô ấy yêu thích Nam Nam là có thể nhìn ra được, bây giờ bắt cô ấy phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, chắc chắn rất khó khăn. Viêm Cảnh Hy bước lên ôm lấy Chu Gia Mẫn an ủi. Cho dù lựa chọn của cậu là gì, tớ đều sẽ ở bên cậu. Chuyện này Tăng Kiến Nhân có biết không? Giọng nói dầu dĩ của Chu Gia Mẫn truyền ra. Lúc cậu té xỉu, có người đưa cậu đến bệnh viện, tớ là người liên lạc gần nhất với cậu nên y tá đã thông báo cho tớ, sau đó Tăng Kiến Nhân gọi điện tới, tớ không nghe. Nên anh ấy chưa biết tình hình của cậu. Viêm Cảnh Hy nói, Chu Gia Mẫn nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng, trong đầu rất loạn, sao cô lại mang thai con của người đàn ông khác? Sau khi Tăng Kiến Nhân biết, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Ông nội nói, nếu cô mang thai con của người khác, không được để Tăng Kiến Nhân trở thành trò hề, sẽ tự mình phá bỏ đứa bé của cô. Tự tay phá bỏ con của cô, Chu Gia Mẫn rùng mình, mỗi lần như vậy, não của cô lại không sử dụng được, không biết nên làm thế nào. Chu Gia Mẫn ngửa đầu hỏi Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, nếu là cậu sẽ làm thế nào? Viêm Cảnh Hy nhìn gương mặt trắng bệch của Chu Gia Mẫn, thở dài một hỏi rồi hỏi. Thích Tăng Kiến Nhân không? Chu Gia Mẫn gật đầu trả lời. Thích, chưa bao giờ thích một người đàn ông nào nhiều đến vậy. Viêm Cảnh Hy đã rõ, bèn nói. Tình hình của cậu không thích hợp để phá thai, nếu không sau này sẽ rất khó có thai, nói rõ với anh ấy đi, xem thái độ của anh ấy thế nào, nếu anh ấy không để ý thì vui vẻ ở bên anh ấy, còn nếu để ý thì cắt đứt luôn đi, nếu không cả đời này cậu sẽ khó sống. Chu Gia Mẫn cúi đầu, mím chặt môi. Trong lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cuộc gọi đến của Tăng Kiến Nhân bèn đưa cho Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói. Là Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn do dự. Hết chương 412. Chương 413, em là bông hoa trong sinh mệnh của anh. Nói trong điện thoại không rõ được gặp mặt rồi nói. Chu Gia Mẫn nói, ok, Tăng Kiến Nhân không trả lời với vẻ không tình nguyện. Cố lên, Viêm Cảnh Hy cổ vũ. Chu Gia Mẫn lật chăn ra, mắt đảo về phía chân của Viêm Cảnh Hy. Trên bàn chân phải của Viêm Cảnh Hy đã bó thạch cao trông vô cùng nặng nề. Trước đó Chu Gia Mẫn chưa phát hiện, giờ nhìn thấy vậy trong lòng thắt lại, lập tức nắm lấy cánh tay của Viêm Cảnh Hy, lo lắng hỏi. Chân cậu bị sao vậy? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tớ không sao, bó thạch cao khoảng hơn 2 tuần là khỏi, ngược lại là cậu ấy, bác sĩ nói tâm trạng của phụ nữ có thai không được kích động, không được ăn đồ cay và có tính hàn, không được vận động mạnh, tốt nhất là nằm nghỉ ngơi trên giường, dưỡng thai cho tốt, biết chưa? Viêm Cảnh Hy dặn dò. Chu Gia Mẫn nhìn Viêm Cảnh Hy, đôi mắt đỏ ửng lên, đưa tay ôm lấy Viêm Cảnh Hy, nói bằng chất giọng nghẹn ngào. Cảnh Hy, cậu nói xem sao tớ với cậu lại xui xẻo vậy chứ? Khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông mình thích nhưng lại vì đủ thứ lý do mà chẳng thể ở bên nhau được. Viêm Cảnh Hy đỡ lấy lưng của Chu Gia Mẫn, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước an ủi. Không sao mà coi như là làm lại từ đầu thôi, trước kia bọn mình vẫn rất vui vẻ còn gì. Tuy nói như vậy, nhưng đã từng được hưởng cảm giác ấm áp rồi, mới cảm nhận được sự lạnh lẽo đến vô cùng này. Trái tim cũng đau âm ỉ vì đánh mất đi một người. Viêm Cảnh Hy giấu đi tâm trạng của mình, cười nói vui vẻ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không đạt được gì, trong bụng của cậu còn có một em bé mà. Tuy không biết người đàn ông đó trông như thế nào, nhưng nhìn cái bóng mờ mờ thì có vẻ không tệ đâu, nói không chừng trong bụng cậu lại là một em bé đẹp trai nữa đó. Chu Gia Mẫn sờ bụng của mình, nở nụ cười cay đắng. Nếu đứa bé trong bụng cô là của Tăng Kiến Nhân thì tốt biết mấy, nếu thế thì cô đã không đau buồn như vậy. Chu Gia Mẫn gật đầu, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Chú ý tâm trạng, Viêm Cảnh Hy nhẹ nhàng nhắc nhở rồi giúp cô lau nước mắt. Chu Gia Mẫn gật đầu đồng tình, tớ sẽ ở cạnh nhà cậu, có chuyện gì thì gọi điện ngay cho tớ, biết chưa? Viêm Cảnh Hy lại dặn dò thêm lần nữa, nhưng mà chân của cậu, Chu Gia Mẫn cũng lo lắng cho Viêm Cảnh Hy, tớ có xe lăn tự động mà, đi lại rất thuận tiện. Viêm Cảnh Hy cong môi cười, tự động á, là bệnh viện cấp cho hả? Bệnh viện bây giờ tốt vậy cơ à? Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi. Viêm Cảnh Hy không trả lời, tuy Tần Dật Hỏa nói là anh ta cho, nhưng Viêm Cảnh Hy biết chắc đó là yêu cầu của Lục Mộc Kình. Cô với Tần Dật Hỏa chẳng thân quen gì, anh ta cũng không cần phải giúp cô đến vậy. Đi thôi, Viêm Cảnh Hy nói. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn bắt taxi về. Tăng Kiến Nhân đứng đợi họ dưới tòa nhà, nhìn thấy Chu Gia Mẫn bước xuống, anh nhanh chóng đi qua, liếc nhìn qua tay cô, hai bàn tay trống không? Không phải đi mua sắm à, mua được gì rồi? Giọng điệu Tăng Kiến Nhân không được tốt lắm, anh vừa nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn vừa hỏi. Chu Gia Mẫn chột dạ cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại. Đắt quá nên không nỡ mua, anh đưa thẻ ngân hàng cho em rồi mà, có hơn 10 triệu tệ đủ cho em mua. Một câu nói của Tăng Kiến Nhân đã vạch trần Chu Gia Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầm hơn 36 tỷ đồng Việt Nam nhé mọi người. Chu Gia Mẫn không nói được gì thêm nữa, dáng vẻ hùng hổ của Tăng Kiến Nhân khiến cô càng thêm áp lực. Chu Gia Mẫn chau mày lại, nói đại, thì em không muốn mua thôi. Cô nói rồi đi về phía thang máy. Tăng Kiến Nhân bất lực quay người lại, khách sáo nói với Viêm Cảnh Hy đang ngồi trên xe. Buổi trưa cùng ăn cơm nhé. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười lịch sự, lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi còn có việc đi trước nhé. Viêm Cảnh Hy nói xong, rồi nói với tài xế. Đến công viên Triều Dương, cảm ơn. Đến khi tài xế lái xe đi, Tăng Kiến Nhân mới quay người lại, đuổi theo Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn ôm lấy bụng, đứng ngớ người trước cửa thang máy. Cô nên nói sao đây? Em mang thai rồi, đứa bé không phải con anh còn cần em không? Nếu nói thẳng như vậy, cảm giác rất cưỡng ép, lại còn có cảm giác mang nợ. Quan trọng hơn là, nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc, đau đớn, ghét bỏ của Tăng Kiến Nhân, là lòng tự trọng nhỏ nhoi này của cô chịu không nổi. Đang nghĩ gì vậy? Tăng Kiến Nhân bước đến cạnh cô, nhìn cô với vẻ ngờ vực. Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tăng Kiến Nhân, Tuy mặt anh lúc nào cũng cao có, nghiêm túc nhưng lại rất đẹp trai, rất có hương vị đàn ông. Còn chưa mở lời nhưng trong lòng Chu Gia Mẫn đã không nỡ, vành mắt hơi đỏ lên. Vì sợ Tăng Kiến Nhân nhìn ra điểm khác thường, Chu Gia Mẫn vội cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. Em đang nghĩ đến chuyện của bạn em. Bạn, ý em là Viêm Cảnh Hy. Tăng Kiến Nhân hỏi, đinh thang máy mở ra. Chu Gia Mẫn cúi đùi đầu đi vào rồi nói. Không phải Viêm Cảnh Hy, là cô bạn A Hoa ở quê em. A Hoa, bạn hồi nhỏ à? Tăng Kiến Nhân đoán. A Hoa là chú chó cỏ hồi trước nhà cô nuôi, sau này chạy theo con chó nhà người khác rồi. A Hoa sắp kết hôn với bạn trai cô ấy rồi, ai ngờ trước khi cưới lại phát hiện ra mình mang thai, đứa bé không phải của người bạn trai đó, cô hỏi em nên làm sao đây? Chu Gia Mẫn nguyền chuyển nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân cười khẩy, khinh thường nói. Cô bạn A Hoa của em lăng nhăng thật đấy. A Hoa không lăng nhăng. Chu Gia Mẫn lập tức phản bác. Sắp kết hôn với bạn trai rồi, con còn không phải của chú rể, vậy mà không lăng nhăng à? Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói. Thang máy mở ra, anh đưa tay vòng qua eo của Chu Gia Mẫn, kéo cô lại gần mình, cùng nhau đi ra. Chu Gia Mẫn nghe anh nói vậy, trong lòng chua chát, cũng không để ý đến hành động che chở này của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi. Anh thấy A Hoa có nên nói với bạn trai cô không? Nói thì bây giờ đau khổ, không nói thì tương lai đau khổ. Tăng Kiến Nhân lời ít ý nhiều nói. Vậy không có khả năng là A Hoa nói với bạn trai cô ấy, bạn trai cô sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng, từ nay về sau họ sống hạnh phúc với nhau. Chu Gia Mẫn mong chờ hỏi, câu chuyện tình yêu màu hồng này chỉ có trong cổ tích thôi. Nếu A Hoa và người yêu hẹn hò đã lâu, cô ấy lại mang thai con của người đàn ông khác trong lúc yêu nhau, thì hành động này không thể tha thứ. Nếu cô ấy và người yêu hẹn hò chưa được bao lâu, có thai trước khi yêu nhau, vậy anh nghĩ A Hoa cũng chẳng có tình cảm gì với bạn trai cô ấy cả. Chẳng có người đàn ông nào không cảm thấy bế tắc cả, suy cho cùng, đứa con đầu của người phụ nữ này, không phải là của mình. Sau này còn phải nuôi con của người đàn ông khác từ khi người đàn ông này vô sinh, nếu không thì chắc chắn không thể nào chấp nhận được. Tăng Kiến Nhân nói rồi buông tay đặt trên eo Chu Gia Mẫn, lấy chìa khóa mở cửa. Chu Gia Mẫn đã hiểu, mắt cô đỏ ưng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tăng Kiến Nhân không thể nào chấp nhận được đứa con trong bụng cô. Cô mang thai con của người khác còn cố ý muốn anh chấp nhận, cô cũng cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ. Cho dù như vậy, cô vẫn mong rằng cuối cùng vẫn để lại được ấn tượng tốt trong lòng anh, cũng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn dịu dàng gọi anh. Trưa nay em nấu mì canh cá cho anh nhé, đây là món sở trường của em. Tăng Kiến Nhân liếc nhìn cô. Không phải trước kia em nói không biết nấu ăn à, là không biết nấu, nấu cũng không ngon, Cảnh Hy là đầu bếp, em chỉ cần rửa rau thôi không cần làm gì khác, còn mì canh cá là mẹ em dạy cho em, là món duy nhất em biết làm, trước đây chưa có cơ hội thể hiện, anh là người đầu tiên được ăn đó. Chu Gia Mẫn nói, Tăng Kiến Nhân cho mày, sao anh lại cảm thấy đây không phải là niềm vinh hạnh mà còn khiến anh trở thành vật thí nghiệm nhỉ? Trong nhà có cá với mì không? Chu Gia Mẫn hỏi. Không có, Tăng Kiến Nhân nói, anh đi mua đi, Chu Gia Mẫn nói, Tăng Kiến Nhân cong tay lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Giờ này rồi, anh nghĩ mình nên đi thẳng đến quán ăn luôn thì hợp lý hơn. Anh nói, Chu Gia Mẫn bực mình, đây là lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn, cũng là lần cuối cùng, anh lại không cảm kích, cô còn chưa nói đến chuyện mình mang thai đâu, sao lại bị người ta ghét bỏ rồi. Anh không ăn món mì canh cá của em, anh sẽ hối hận. Chu Gia Mẫn bột miệng. Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm cô, tuy anh thật sự không muốn ăn, nhưng nhìn thấy Chu Gia Mẫn nổi giận, bất lực cau mày, nhẫn nại nói. Được rồi, giờ anh đi mua, em xem tivi trước đi. Chu Gia Mẫn nghe giờ anh đi mua, vành mắt lại ửng đỏ lên. Cô là người rất dễ bị cảm động, cũng là cô gái rất dễ tính, rất biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Thôi được rồi, ra ngoài ăn đi, mười mấy năm em chưa xuống bếp rồi, nấu ăn lại không biết ra cái gì nữa. Vốn định lưu lại ấn tượng tốt với anh, nhưng trở thành ác mộng của anh, em thấy tội lỗi lắm. Chu Gia Mẫn thỏa hiệp, lần sau em có thể nói cho anh biết nấu thế nào, anh nấu cho em ăn, giống nhau cả mà. Đi thôi, chắc em cũng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn. Tăng Kiến Nhân nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cúi đầu đi cùng anh ra ngoài, Tăng Kiến Nhân liếc nhìn dáng vẻ im lặng không của Chu Gia Mẫn. Anh đã quen với dáng vẻ nói không ngớt lời của cô, giờ cô im lặng lại thật sự không quen lắm. Không phải em có gì muốn nói với anh sao? Chuyện gì vậy? Tăng Kiến Nhân mở lời. Ăn trước đi, ăn xong rồi nói, em đói rồi nè. Chu Gia Mẫn liếc qua Tăng Kiến Nhân, Tăng Kiến Nhân nắm tay cô đặt vào trong túi áo khoác của anh. Hết chương 413, chương 414, nhớ em. Anh thấy cô mê mẩn nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi. Đang nghĩ gì vậy, anh? Chu Gia Mẫn nói thẳng. Tăng Kiến Nhân lại cong khóe môi, trong mắt lóe lên tia gian xảo, cười đùa nói. Cho miệng trên của em ăn nó trước đã. Nửa câu sau anh không nói ra, cũng không giống với người sẽ nói ra những lời như thế, nhưng trong đầu Chu Gia Mẫn đã tự động bổ sung thêm nửa câu sau. Mặt cô ửng hồng, sau khi liếc nhìn Tăng Kiến Nhân bằng ánh mắt lưu luyến, cô bèn rũ mắt xuống, đâm thủng bịch khử trùng chén đũa tựa như đang phát tiết. Cô quyết định sau này sẽ không uống rượu nữa. Nhìn đi, uống đến mức có cả em bé luôn rồi, cũng uống luôn cả tình cảm của cô rồi. Tăng Kiến Nhân yêu chiều nhìn cô, hỏi. Lẩu cay, bác sĩ nói cô không được ăn đồ cay và có tính hàn. Chu Gia Mẫn vốt bụng mình rồi đáp. Lẩu xương hầm đi, em thích ăn cay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại. Chu Gia Mẫn bỗng nổi nóng, nhíu mày lại, buột miệng nói. Nam chua nữ cay, ăn nhiều đồ cay sẽ không sinh được con trai, ăn xương còn có thể bổ não đấy. Tăng Kiến Nhân bật cười. Vậy theo lời em nói, Tứ Xuyên là nữ nhi quốc trong truyền thuyết à? Vì Tứ Xuyên nổi tiếng với những món ăn siêu cay. Chu Gia Mẫn khựng lại, sau khi hiểu ra ý của anh cũng bật cười. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện khác tâm trạng lại trùng xuống, khẽ lẩm bẩm nhưng không phát ra tiếng động. Lẩu xương hầm, Tăng Kiến Nhân nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh, sau khi gọi thêm mấy món, nhìn thấy đôi môi đầy đặn của Chu Gia Mẫn vẫn đang mở ra đóng vào, trông rất linh động, vô cùng đáng yêu, anh bèn hỏi. Rốt cuộc em đang nói gì vậy? Anh không xem TV à, có lúc để biểu đạt rằng đang chửi người trong phim, thì sẽ có khẩu hình như em vậy đó, nhưng mà không phát ra tiếng, xong rồi dưới màn hình sẽ là một loạt ký tự loạn xì ngầu, ý chỉ đang hung ác chửi người, Chu Gia Mẫn giải thích. Tăng Kiến Nhân bật cười, anh cũng chịu thua cô rồi. Anh cầm thực đơn đặt trước mặt cô rồi nói, cho em gọi món, được chưa? Chu Gia Mẫn nhìn Tăng Kiến Nhân, làm sao đây, chồng anh rất thích cô, rất chiều cô, rất hiểu cô. Càng ở cạnh anh, cô càng không nỡ rời xa anh. Tay trái Chu Gia Mẫn lại vuốt ve bụng của mình, tay phải nhận lấy thực đơn trên tay anh, dịu dàng nhìn anh rồi cúi đầu nhìn thực đơn, nhưng cô lại chẳng đọc được chữ nào nữa. Tăng Kiến Nhân, anh nói xem, sau này đứa con đầu tiên của mình tên gì nhỉ? Chu Gia Mẫn cúi đầu tựa như vô tình nói ra. Tăng Hạo, không phải trước đây từng nói đến rồi à? Tăng Kiến Nhân lắc nhẹ tách trà uống một hớp. Không ngờ anh vẫn nhớ. Khóe mắt Chu Gia Mẫn lại đỏ lên, đôi mắt như được bao phủ bởi một lớp xương. Cô vuốt ve bụng mình, đưa ra quyết định, tuy không biết cha đứa bé họ gì, nhưng sau này em bé sẽ tên là Châu Hạo. Chu Gia Mẫn hít mũi, nuốt nước mắt xuống, sau khi gọi mấy món thì đưa lại thực đơn cho nhân viên. Cho hỏi anh chị muốn uống gì ạ? Chỗ em có sữa bắp, nước ép dưa hấu, nước chanh và nước ép kiwi tươi. Nhân viên phục vụ lễ độ hỏi. Sữa bắp nóng không ạ? Chu Gia Mẫn hỏi. Vâng, vậy lấy sữa bắp đi. Tăng Kiến Nhân hiếm khi dễ nói chuyện như vậy. Lúc nãy anh không tìm thấy Chu Gia Mẫn, gọi điện cô cũng không bắt máy, quả thực anh rất tức giận, sắc mặt cũng vô cùng đáng sợ giống như sắp ăn thịt người tới nơi vậy. Sau khi tìm được rồi, trong lòng anh cũng bình tĩnh lại, tâm trạng cũng tốt lên, cả người đều nhẹ nhõm, thanh thản tựa như bước chân trên bãi cát vậy. Chu Gia Mẫn cho người ta cảm giác rất thoải mái, Tăng Kiến Nhân nghĩ, đây có lẽ là lý do anh thích cô. Ông nội đã đồng ý cho chúng ta hẹn hò rồi, nhưng mà ông muốn anh ngồi vững ở vị trí CEO của Tăng Thị rồi mới được kết hôn, có lẽ phải để em chịu thiệt 2 năm rồi. Tăng Kiến Nhân nói, Chu Gia Mẫn mím môi, đôi con ngươi lấp lánh nhìn Tăng Kiến Nhân. Sau này anh nhất định sẽ còn giỏi giang hơn hiện tại nhiều. Sau này người phụ nữ bên cạnh anh chắc chắn cũng sẽ rất nhiều. Anh sẽ quên đi cô chăng? Nghĩ đến cảnh Tăng Kiến Nhân quên đi mình, trong lòng Chu Gia Mẫn nhói lên giống như bị vật gì đó nhéo một phát. Cô nghĩ gì liền hỏi đó. Sau này anh sẽ quên em chứ? Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn, đôi mắt sâu thẳm, đen láy lóe lên, gằn giọng nói. Anh sẽ không nhớ người phụ nữ nào chứ con gái, mẹ và vợ của anh. Ồ, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng. Vậy tức là anh sẽ quên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Kiến Nhân, sau này anh có lên truyền hình không? Tăng Kiến Nhân lại hỏi, cô nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh. Nếu sau này anh có lên truyền hình, cô vẫn có thể được ngắm nhìn anh qua TV. Anh sẽ mãi ở trong trí nhớ của cô cũng không có ý định quên đi anh, cô sẽ nhớ anh cả đời. Tăng Kiến Nhân nhìn đôi mắt đỏ ửng của Chu Gia Mẫn, khẽ chau mày lại, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ, anh hỏi. Rốt cục là hôm nay em làm sao vậy? Kỳ lạ lắm, Chu Gia Mẫn hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Sớm muộn gì cũng phải nói lời chia tay, còn lưu luyến thêm một phần cũng sẽ thêm một phần không nỡ. Tăng Kiến Nhân, chúng ta chia tay đi. Chu Gia Mẫn nói ra. Đôi mắt dịu dàng của Tăng Kiến Nhân bỗng chốc trở nên sắc lẹm, nhìn chòng chọc vào Chu Gia Mẫn, cầm bảnh ra, anh híp mắt lại, nghiêm giọng nói. Xin lỗi ngay, anh sẽ xem như em chưa nói gì. Đã nói hết rồi, tất nhiên là cô không muốn rút lại cũng chẳng thể rút lại được. Chu Gia Mẫn, anh có thể coi như em không biết gì, cũng có thể coi như em đang đùa, chia tay rồi, anh sẽ không bao giờ theo đuổi em thêm lần nào nữa, em nghĩ cho kỹ đi. Tăng Kiến Nhân nghiêm túc cảnh báo, khóe mắt Chu Gia Mẫn đỏ lên, tuy biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ níu kéo cô, nhưng khi nhìn thấy thái độ có cũng được không có cũng được của anh, cô lại cảm thấy hơi đau đớn. Cô lấy hộp trang sức trong túi xách ra đưa cho Tăng Kiến Nhân rồi nói. Cái này trả lại anh, ánh mắt Tăng Kiến Nhân lạnh đi, thuận tay hất một cái. Hộp trang sức bay theo hình vòng cung rồi rơi xuống đất, xoay tròn hai vòng rồi mở bung ra, vòng tay ngọc bịch rơi ra, vỡ thành hai mảnh, cũng giống như trái tim cô lúc này, vỡ tan thành hai nửa. Chu Gia Mẫn không kịp nghĩ gì nữa, đẩy vội ghế ra chạy về phía chiếc vòng ngọc, nhìn vòng tay vỡ nát, nước mắt cô cũng chảy xuống. Khi Tăng Kiến Nhân trở nên tuyệt tình thật sự khiến người khác đau đớn. Chu Gia Mẫn nhìn sang Tăng Kiến Nhân bằng đôi mắt đỏ ửng đầy uất ức. Tăng Kiến Nhân nghiêm mặt đi qua, anh nhìn Chu Gia Mẫn từ trên cao, lạnh lùng nói. Đau xót chiếc vòng ngọc hay là không nỡ rời xa anh? Ánh mắt anh sắc đến mức tựa như có thể lăng trì cô nếu cô trả lời sai vậy. Nếu anh muốn đập thì về nhà mà đập, vòng này là của bác gái cho em, anh đập vỡ rồi thì đền đi. Chu Gia Mẫn không nhịn nổi nữa bật khóc. Tăng Kiến Nhân nhìn thấy nước mắt của cô, nghiến răng, cố nhịn để không bước đến ôm cô vào lòng, hỏi lại lần nữa. Vậy em có rút lại lời nói đó không? Tại sao em lại rút lại, em không rút? Chu Gia Mẫn dứt khoát nói, nhân cơ hội này tìm một cái cớ vậy. Anh giống như bảo chúa chỉ biết tàn phá, bảo thủ, không biết cách sống, khó tính khó nết, lại còn bắt nạt em. Chu Gia Mẫn giơ tay nêu ra đủ 5 lý do, cô ngẩng đầu hét lên với Tăng Kiến Nhân. Có tiền thì giỏi lắm à, tôi cũng không cần tiền của anh, tại sao tôi phải chịu tủi nhục như vậy, bị ông nội anh ghét bỏ, còn phải chịu rủi ro về sự nghiệp của anh, tôi chỉ muốn một tình yêu bình dị, dù sao thì tôi cũng chẳng thích anh, tôi không cần phải sống cuộc sống mà tôi không thích. Chu Gia Mẫn nói xong, khóc òa lên, vì cô đã dối lòng, cô thích anh, cô không thấy tủi thân, cô thích cách anh đối xử không tốt với người khác, chỉ nhường nhịn mỗi mình cô, tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô không thể bỏ đứa bé trong bụng, nếu không sau này cô chẳng thể sinh con được nữa. Mấy đời nhà Tăng Kiến Nhân đều độc tôn, cần phải có người nối dõi. Hơn nữa, cô cũng không muốn khiến anh ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra thật sự thích một người, lúc không muốn thích nữa, lại đau đớn đến vậy. Đây có phải lời nói thật lòng của em không? Tăng Kiến Nhân nhìn cô, đôi mắt đỏ rực, tay cuộn chặt thành nắm đấm, gân trên mu bàn tay đều nổi hết lên. Chu Gia Mẫn sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cô sợ đau nhất, lo là anh sẽ đánh cô, tiếng khóc chợt dừng lại. Anh hứa không được đánh em, Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi. Tăng Kiến Nhân nghiến răng, âm thanh phát ra từ kẽ răng. Anh không đánh em, Chu Gia Mẫn đặt hai mảnh vỡ vòng ngọc vào trong hộp, đứng dậy, hít mũi, đôi mắt đỏ quạnh nói. Vậy chúng ta chia tay đi, nói rồi cô chạy ra ngoài, chỉ để lại mình Tăng Kiến Nhân đứng chôn chân ở đó. Đợi khi anh định thần lại, bước nhanh ra ngoài thì Chu Gia Mẫn đã biến mất. Tăng Kiến Nhân nổi giận, đấm mạnh lên thân cây, lá cây đều rơi xuống, rơi trên thân người thanh tú của anh, nhưng lại chẳng đuổi được bầu không khí lạnh lẽo quanh người anh. Trên xe taxi, Chu Gia Mẫn vẫn khóc mãi không ngừng, Viêm Cảnh Hy im lặng ngồi cạnh cô. Hết chương 414, chương 415, em thích tất cả. Đến lúc cậu về nhà ăn Tết thì đứa bé cũng được 6 tháng rồi, cũng chẳng giấu được nữa, cậu định nói thế nào với mẹ cậu? Viêm Cảnh Hy hỏi ra điều cô lo lắng. Tớ đã nghĩ tới lâu rồi, tớ sẽ nói với mẹ là đi nước ngoài du lịch với cậu, mẹ tớ hay để tớ đi lung tung chắc sẽ không để ý đâu, đợi tớ sinh con rồi, tớ sẽ nói là tớ nhận nuôi. Chu Gia Mẫn ngây thơ nói. Vậy hộ khẩu của đứa bé thì sao, nếu không có hộ khẩu sẽ không được đi học, sẽ không làm được rất nhiều việc. Viêm Cảnh Hy nói ra nỗi lo thứ hai của mình. Vậy thì càng đơn giản rồi, tớ có tài khoản tiết kiệm hơn 21.000 tệ. GT, 70 triệu đồng Việt Nam, đến lúc đó tớ sẽ bỏ tiền ra mời đại ai đó kết hôn, sau khi đăng ký xong thì con tớ sẽ có hộ khẩu thôi. Sau đó tớ sẽ ly hôn, không lấy lại tài sản. Chỉ cần có tiền thì thiếu gì người, Chu Gia Mẫn khẳng định. Viêm Cảnh Hy chỉ biết nở nụ cười bất lực, tuy Chu Gia Mẫn có đôi lúc nghĩ rất đơn giản, nhưng não cô ấy lại rất nhạy. Thôi thì cô sẽ cố gắng nuôi cô ấy và đứa bé vậy. Viêm Cảnh Hy đặt tay lên bụng Chu Gia Mẫn. Nói rồi nha, tớ sẽ làm mẹ nuôi của đứa bé. Chắc chắn rồi, Chu Gia Mẫn nói đoạn cũng đặt tay lên bụng mình. Trước đây bụng của cô rất lạnh, có phải là vì nhờ có em bé bên trong nên bụng mới ấm áp lên được như vậy không? Sau này cô sẽ càng yêu thương đứa bé hơn, sẽ dùng thêm cả tình yêu cô dành cho Tăng Kiến Nhân để yêu thương đứa bé. Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi. Viêm Cảnh Hy đặt tay lên vai Chu Gia Mẫn, để cô ấy dựa vào người mình, đem lại chỗ tựa và an ủi cho cô ấy. Bắt đầu từ ngày mai cố gắng sống tốt, đón chào ngày mới. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn mua vé tàu về Lục Ninh. Chuyến tàu chiều lúc 1 giờ hơn, về đến chắc cũng 6 giờ hơn. Vì đã hứa với Nam Nam, nên khi vừa mua xong vé, Viêm Cảnh Hy liền gửi tin nhắn cho Nam Nam rằng cô đang trên đường về. Mới 12 giờ nên hai người họ ăn cơm tại quán cạnh ga tàu. Sau khi lên tàu, Chu Gia Mẫn tựa vào ghế, mơ mơ màng màng tiếp đi. Viêm Cảnh Hy lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn, mong là với tính cách vô tư ấy có thể khiến chuyện tình cảm của Chu Gia Mẫn thuận lợi hơn những người khác. Trong quán ba, Tăng Kiến Nhân đã uống hơn nửa chai cô nhắc uy sâm, ngồi bên cạnh nhìn Tăng Kiến Nhân với ánh mắt lo lắng. Anh khuyên, thôi đừng uống nữa, cậu còn uống nữa là không tìm lại bạn gái được nữa đâu đấy. Tăng Kiến Nhân bạnh cằm, đôi con ngươi sắc bén liếc uy sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt đó sắc như lưỡi dao vậy. Uy Sâm đổ mồ hôi, không dám khuyên nữa, chỉ đành im lặng ngồi cạnh. Có hai cô gái cao gầy nóng bỏng bước đến ngỏ ý muốn kết giao, rất có hứng thú với Tăng Kiến Nhân, trong đó có một gái tóc thẳng ngồi đối diện Tăng Kiến Nhân, òn ẻn hỏi Tăng Kiến Nhân. Có thể ngồi cùng không ạ? Tâm trạng Tăng Kiến Nhân không vui, cũng không thèm liếc nhìn hai cô gái lấy một cái, cắt gỏng nói. Cút! Hai cô gái nhìn nhau rồi biết điều rời khỏi. Uy Sâm cho mày, bất lực lắc đầu, quay đầu nhìn ra cửa, trong mắt thoáng danh mãnh nói. Chu Gia Mẫn đến kìa. Tăng Kiến Nhân không nghĩ ngợi gì, vội quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Chu Gia Mẫn đâu, nhận ra mình bị Uy Sâm chơi khăm, tức tối trừng mắt. Cậu muốn đánh nhau đúng không? Uy Sâm không dám đánh nhau với Tăng Kiến Nhân, đặc biệt là những lúc anh đang nổi cáu như này. Anh ta vẫn muốn sống tiếp mà. Uy Sâm nín cười, xua tay nói, đương nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn để cậu biết nội tâm cậu thôi, nhìn xem, tôi vừa mới nói Chu Gia Mẫn đến kìa, là cậu đã lập tức quay đầu qua rồi, trong mắt còn mang theo niềm hy vọng nữa, thậm chí nét mặt còn hiện rõ niềm vui. Nói đủ chưa? Tăng Kiến Nhân cáu kỉnh nói, lại rót đầy rượu vào ly của mình. Chứng tỏ cậu vẫn còn để ý đến cô ấy, thích cô ấy, Uy Sâm nhỏ giọng nói thêm một câu. Tăng Kiến Nhân biết mình vẫn còn để ý đến cô, thích cô, nếu không đã chẳng phải uống rượu ở quán bar vào ban ngày rồi. Anh ngửa mặt lên uống rượu, thực ra ấy, theo tôi thấy thì tuy Chu Gia Mẫn rất đáng yêu nhưng mà chẳng xứng với cậu. Im mồm, Uy Sâm còn chưa nói xong, đã bị Tăng Kiến Nhân quát cho câm nín. Coi kìa, ai nói gì cô ấy là cậu, quát người đó liền, còn không phải để ý đến cậu thì là gì? Uy Sâm không sợ chết nói thêm câu nữa. Tăng Kiến Nhân trừng mắt nhìn Uy Sâm, thâm sâu nhếch khóe môi. Uy Sâm cũng có thể cảm nhận được sống lưng đang dần lạnh toát, lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy đến. Tăng Kiến Nhân hất cằm về phía cửa, ra lệnh nói, đi theo tôi. Kết quả, hai người chuyển từ quán bar sang câu lạc bộ boxing. Lần thứ 12 Uy Sâm bị sấp mặt xuống đất, đứng dậy, Tăng Kiến Nhân cất tiếng, bày sẵn tư thế chiến đấu. Uy Sâm nằm bất động dưới đất, nam tử Hán, đại trượng phu, nói không dậy là không dậy. Kiến Nhân, lưng của tôi đều bị cậu đánh gãy rồi, cả người chả còn sức nữa, không dậy nổi, xin ngài bớt giận, gọi xe cứu thương hộ con, đưa con đến bệnh viện được không? Uy Sâm đau khổ xin tha. Tăng Kiến Nhân nhìn gương mặt sưng bầm dập và dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Uy Sâm, cũng không đành lòng, ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu, bạnh cằm im lặng không lên tiếng. Uy Sâm biết trong lòng anh không vui, có lẽ còn buồn nữa. Thất tình cơ mà, anh cũng từng thất tình nên cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Tăng Kiến Nhân. Uy Sâm nghiêng người, vỗ vỗ cánh tay Tăng Kiến Nhân rồi nói. Thực ra tôi thấy cậu thanh cao như này, chỉ với vẻ ngoài này của cậu, muốn mắt có mắt, muốn mũi có mũi, cho dù không có gia thế, thì ngồi đại ở chỗ nào cũng đầy em thân hình vừa đẹp, vừa cao vừa xinh theo đuổi cậu. Chu Gia Mẫn không thể nào không thích cậu được. Tôi thấy cô ấy thích cậu lắm mà, có khi nào ông nội cậu nói gì với cổ rồi không? Mắt Tăng Kiến Nhân thoáng lạnh lẽo, nghi ngờ nhìn Uy Sâm. Tất nhiên, có thể không phải là do ông nội cậu nói, không phải cậu còn có một cô vợ chưa cưới ngoài giới đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Như chỉ cần đứng đó thôi, là đã giống như một phong cảnh nhức mắt với Chu Gia Mẫn rồi, con gái mà trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, ganh tị nhiều. Uy Sâm lại phân tích cho Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân trao này, khẳng định, tôi chả có gì với Lâm Uyển Như hết, cho dù trước đây coi như là sống chung dưới một mái nhà thì cũng chẳng nói gì với nhau. tất nhiên là cậu không có gì rồi, nhưng biết đâu Chu Gia Mẫn hiểu lầm thì sao? Hoặc là ai nói gì đó với cô ấy lại dễ tin người, cậu nghĩ thử xem, lúc cô ấy đòi chia tay với cậu có khóc không? Uy Sâm kinh nghiệm đầy mình hỏi. Tăng Kiến Nhân chưa từng yêu đương gì, cũng không hiểu tâm tư của con gái, nói luôn. Có khóc, vậy thì đúng rồi, lúc chia tay con gái mà khóc thì hơn nửa là không nỡ, chỉ là kiêu ngạo tí thôi nhưng vẫn mong cậu níu kéo, một người mà muốn chia tay thật sự với cậu ấy, thì mắt không chớp, mặt không buồn, còn sợ cậu nhung nhớ cổ, sẽ tránh cậu như tránh tà, lạnh lùng như muốn gờ. Tiết chết cậu, Uy Sâm nói xong, thấy Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm mình với gương mặt nghi ngờ và khó hiểu. Anh ngồi dậy, phân tích rõ ràng. Đúng rồi, còn có một kiểu thích giả vờ, lúc chia tay thì tỏ ra quyến luyến động lòng người, miệng nói không nỡ, vẫn còn yêu anh, thích anh, kiểu mà chia tay trong hòa bình với cậu ấy, thực ra là muốn cho cậu làm lốp dự phòng thôi, cứ giữ đó, nói không chừng tương lai còn dùng đến. Tăng Kiến Nhân thấy Uy Sâm ngồi dậy, trông dáng vẻ như rất có tinh thần, anh cau mày lại, nói. Không phải kêu gãy lưng rồi à, Uy Sâm, anh vội vã giữ lấy lưng, kêu lên, ây ra, Kiến Nhân, giúp tôi cái, đỡ tôi dậy cái. Tăng Kiến Nhân không thèm để ý đến Uy Sâm nữa, anh đứng dậy đi về phía cửa. Sao lại đi rồi, Uy Sâm gọi với theo, Tăng Kiến Nhân cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ truyền đến giọng nói. Chuẩn bị quay lại Lục Ninh, Uy Sâm nhanh nhẹn bò dậy, nhìn theo bóng lưng của Tăng Kiến Nhân, mím môi. Thằng nhóc này, yêu thật rồi cơ à, anh vừa cười thì nhận ra từng thớ thịt trên mặt mình có hơi đau, bất lực xoa miệng. Gần vui như gần cọp, làm bạn với thái tử, nguy hiểm cũng rất lớn. Tăng Kiến Nhân ra khỏi cửa gọi điện cho Lý Trại Nam. Hôm nay Lý Trại Nam và Tăng Kiện Cường cũng rời khỏi đây. Điện thoại vừa kêu 3 tiếng là Lý Trại Nam đã bắt máy. Hôm nay tâm trạng của bà cũng không tệ lắm, cười hì hì mở lời trước. Nhân Nhân à, hôm nay con không qua thăm ông nội hả? Lát nữa bố mẹ đi rồi, đưa ra mẫn quà nữa nhé, mẹ mua vòng vàng cho con bé rồi. Mặt Tăng Kiến Nhân âm u như bầu trời sắp đổ cơn mưa vậy, trầm giọng nói. Không qua nữa, bây giờ con về Lục Ninh, nếu mẹ đang ở bệnh viện thì nói với ông nội và bố một tiếng. Hả, bọn con cũng phải đi nữa à, chuyến tàu nào vậy? Lý Trại Nam hỏi, bây giờ con mua, Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói. Lý Trại Nam nghe ra được tâm trạng con trai mình hình như không được tốt lắm, bèn nói. Nhân Nhân à, mẹ không có ý gì đâu, nhưng cái nét con y như cái khối nằm trên bệ xí vậy á, vừa thúi vừa cứng, tính tình của Gia Mẫn tốt biết bao, vừa nghe lời vừa không ghi thù, lại còn rất hoạt bát đáng yêu, đôi lúc con cũng nên nhường con bé một tí, con bé còn nhỏ tuổi hơn con nữa, kính giả yêu trẻ mà, hiểu chưa? Tăng Kiến Nhân nghĩ đến Chu Gia Mẫn lại dám nói chia tay với anh, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, mím chặt môi không nói lời nào. Với lại, mẹ nghe con bé nói, con bé cũng làm kiến trúc sư à, vừa hay đúng với chuyên ngành của con, hai đứa có tiếng nói chung, con rảnh thì giúp đỡ con bé, con gái dễ cảm động lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm động cái là không giận dỗi gì con nữa đâu, chỉ còn lại tình yêu đong đầy thôi, đúng rồi, ông nội con nói con bé vẫn chưa mang thai à, Lý Trại Nam nhảy qua chủ đề khác hỏi. Tăng Kiến Nhân cho mày, càng bực dọc khi nghe thấy câu chưa mang thai. Không sao, dù gì cũng còn trẻ, vẫn có thai được, mẹ, bố con với ông nội con đều đánh giá cao hai đứa, lo xử lý nốt những chuyện ở Lục Ninh rồi đưa con bé về Bắc Kinh đi, Lý Trại Nam dặn dò. Con cúp máy đây, Tăng Kiến Nhân chưa đợi Lý Trại Nam nói xong đã ngắt máy. Lý Trại Nam nhìn điện thoại, quay đầu phàn nàn với chồng mình. Nhân Nhân còn chả thèm gặp em nói với nó nhiều như vậy mà nó nói đúng hai câu. Chứ em còn muốn bao nhiêu? Tăng Kiện Cường nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng điệu thần thái giống y như Tăng Kiến Nhân. Em còn muốn nói chuyện với con dâu của em nữa cơ, Lý Trại Nam trách. Tăng Kiện Cường không đáp lại. Hết chương 415, chương 416, Tổng Giám Đốc Lục và C, Hó. Ông cụ Tăng nhìn sang Lâm Uyển Như đang yên tĩnh ngồi cạnh mình, trong mắt thoáng xót xa, ông cho mày, vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Uyển Như, hiền từ nói. Hôm nào ông nội giới thiệu mấy người tốt hơn cho cháu, tốt hơn cả Kiến Nhân luôn. Lâm Uyển Như nghe ông cụ nói vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ý của ông là cô không cần làm vợ của Tăng Kiến Nhân nữa ư, nhiều năm qua đi cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ là vợ của Tăng Kiến Nhân, chủ nhân tương lai của Tăng Thị. Phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, thận trọng dè dặt, phải luôn đứng trên lập trường của Tăng Thị, giao thiệp với những quý phu nhân kia, không dám bộc lộ bất cứ cảm xúc nào của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, trong lòng cũng thông suốt hơn. Lâm Uyển Như mỉm cười nói, ông nội con còn nhỏ, vẫn muốn ở bên ông thêm mấy năm nữa, tạm thời vẫn chưa muốn yêu đương đâu. Ông cụ Tăng lại tưởng Lâm Uyển Như vẫn đang đợi Tăng Kiến Nhân, không đành lòng, nhíu chặt mày lại, khuyên răn. Kiến nhân không có phúc phần nên không thể cưới được con, chuyện này đã có ông nội làm chủ, cũng không cần con phải gả cho người ta ngay, cứ yêu trước đã, chọn ra một người tốt nhất, không tốt thì mình đổi, ông nhất định sẽ gả con đi một cách hoành tráng nhất. Ông nội đã nói vậy rồi, Lâm Uyển Như cũng không dám cự tuyệt nữa, nở nụ cười dịu dàng nói. Con nghe theo sắp xếp của ông. Lý Trại Nam liếc nhìn Tăng Kiện Cường, nhỏ giọng nói. Tính cách con bé giống mẹ nó quá, người phụ nữ truyền thống, thực ra rất hợp để làm vợ cũng rất hợp làm con dâu. Tăng Kiện Cường lãnh đạm nhìn Lâm Uyển Như, xinh đẹp, không cáu gắt, rất giống như một bức họa mỹ lệ. Lý Trại Nam cũng cảm thấy cô rất xinh đẹp, bèn chọc vào thắt lưng Tăng Kiện Cường, khó hiểu hỏi. Sao khi xưa anh lại nhìn chúng em vậy, không thích mẹ con bé à, không có cảm giác, Tăng Kiện Cường sâu xa nói. Tâm tình Lý Trại Nam lại càng vui, cánh tay huých Tăng Kiện Cường, bà nở cụ cười ngọt ngào, chớp mắt nhìn Tăng Kiện Cường, yêu kiều hỏi. Vậy có cảm giác với em không? Tăng Kiện Cường hắng giọng, không chịu nổi nhất chính là vẻ mặt linh động lúc này của bà, chỗ nào cũng có cảm giác hết, nếu không thì ban đầu đã không. Bá Vương ngài thượng cung, khi nhìn thấy cấp trên của bà theo đuổi bà rồi, Tăng Kiện Cường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lý Trại Nam, rồi nói với ông cụ Tăng. Bố, bố nghỉ ngơi cho khỏe, con với Trại Nam về trước. Ông cụ Tăng liếc nhìn con trai mình, lại nhớ đến lời Chu Gia Mẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này sẽ sinh 5 đứa, rồi 5 đứa con sẽ sinh thêm 5 đứa nữa, đến lúc làm bà nội cháu đã có con cháu đầy nhà rồi, sau này không chỉ giữ vững Tăng thị mà còn mở rộng phát triển nền tảng vốn có. 2. Sao ban đầu ông lại không giác ngộ được nhỉ? Một thằng con trai trong đầu chỉ có vợ, một thằng cháu trai trong đầu cũng chỉ có mỗi vợ. Nghĩ đoạn, ông cụ phất tay để hai người họ rời đi, đỡ nhìn lại thấy phiền não. Tăng Kiện Cường nắm tay Lý Trại Nam đi ra khỏi bệnh viện, đi làm chuyện mà hai người họ có cảm giác. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn về đến Lục Ninh, đi ra khỏi ga tàu đã là 6 giờ rưỡi. Mặt trời đã xuống núi, nhuộm một dạng mây đỏ trên bầu trời, giống như hạ màn cho một vở kịch. Viêm Cảnh Hy vẫn ngồi trên xe lăn, Chu Gia Mẫn đỡ xe, đi từ từ. Có xe lăn cũng tốt, một là dễ dàng cho Viêm Cảnh Hy đi lại, hai là cho Chu Gia Mẫn một điểm tựa. Hành lý đặt lên đùi Viêm Cảnh Hy cầm cũng không mệt. Đói chưa, chúng ta có nên ăn chút gì đó rồi hẵng về nghỉ ngơi không? Viêm Cảnh Hy hỏi Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn rất mau đói, bây giờ còn mang thai nên càng dễ đói hơn. Chu Gia Mẫn gật đầu, cũng được đó. Viêm Cảnh Hy thấy dáng vẻ không vực nổi tinh thần, không có hứng thú của cô cũng hơi lo lắng, cô nắm lấy tay Gia Mẫn, mai là cuối tuần, nghỉ ngơi cho tốt, tớ đi cùng cậu đến bệnh viện khám lại, bên công ty không cần đi nữa, nếu cậu mất xỉu nữa thì đồng nghiệp sẽ biết, chủ yếu là cậu vẫn chưa kết hôn, nếu bị truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe, hơn nữa cậu cũng cần nghỉ dưỡng. Đến lúc đó tớ có thể nhận đơn hàng riêng trong nhóm. 2 tháng nhận một đơn là đủ sống rồi, Chu Gia Mẫn lạc quan nói. Nhắc đến đơn riêng trong nhóm, Viêm Cảnh Hy nhớ đến chuyện Nam Nam là Lục Tiểu Bối Lạc, cũng nhớ đến chuyện sửa sang biệt thự ven biển của Lục Mộc Kình. Gần đây có rất nhiều chuyện, có một vài chuyện cũng xảy đến quá đột ngột khiến cô vẫn chưa thể xử lý việc này. Có điều, xem ra bây giờ cô cũng không cần phải giải quyết nữa rồi. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn sau khi ăn xong bánh chẻo ở quán Đại Nương cạnh ga tàu thì bắt taxi đi về. 7 giờ, sắc trời bắt đầu tối dần, đèn đường đã được bật sáng lên. Viêm Cảnh Hy xuống xe thì nhìn thấy Nam Nam đang đứng ôm mô hình biệt thự dưới đèn đường, ánh đèn chiếu lên thân hình cậu bé, để lại một chiếc bóng hiu quạnh trên mặt đường, trông rất đáng thương. Nam Nam đang gục đầu xuống, vừa thấy Viêm Cảnh Hy, hai mắt đã sáng bừng lên. Cậu lập tức chạy đến bên Viêm Cảnh Hy, nhìn thấy chân của cô, đôi mắt trợn tròn, đau lòng hỏi. Hỏa, ai làm chân chị thành ra vậy đây? Nhìn thấy Nam Nam, trái tim lạnh lẽo của Viêm Cảnh Hy như được rót thêm hơi ấm, cô cúi người xuống, dịu dàng giải thích. Dì đi đường bị trẹo chân thôi. Hả, Nam Nam bặm mồm, khóe mắt ửng hồng, cam giảm. Con đã nói dì đi đứng cẩn thận vào rồi mà, dì nhìn xem, giờ bị trẹo chân rồi này, dì nói con làm sao mới yên tâm được đây. Ô chàng trai ấm áp à, Chu Gia Mẫn trêu. Tô Phi đi qua gọi Nam Nam về ăn cơm, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy bèn nói. Hai, cô Viêm, cuối cùng cô cũng về rồi, thiếu gia vừa tan học xong là đã đợi cô ở đây rồi, đợi cả mấy tiếng đồng hồ tôi kêu kiểu gì cũng không chịu về. Viêm Cảnh Hy nghe thấy, đau lòng cho Nam Nam, nước mắt trực trào ra, hỏi. Con chỉ cần gọi điện cho gì là được rồi, đứng đợi ở đây làm gì? Nam Nam cong mắt nở nụ cười ngây ngô, nói. Con muốn tạo bất ngờ cho gì mà, nên cố tình không nói cho gì biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nam bưng mô hình biệt thự lên đỉnh đầu trông như đang giao bán hàng. Hỏa Hỏa, dì xem nè, con chuẩn bị quà cho dì đó, bên trong còn có rất nhiều nội dung nha. Viêm Cảnh Hy xoa đầu Nam Nam. Nam Nam nói tiếp, Hỏa Hỏa, để con dìu dì lên lầu. Cậu bé đưa mô hình trong tay cho Tô Phi rồi dặn dò. Dì cầm cẩn thận đó, đừng làm rơi, cháu vất vả lắm mới làm ra được đó. Viêm Cảnh Hy nhìn sang mô hình biệt thự, nó được làm rất tỉ mỉ, sân nhà, tòa nhà, núi, hồ, băng ghế, sân chơi đều có hết. Tuy Viêm Cảnh Hy biết Nam Nam chính là Lục Tiểu Bối Lạc nhưng tác phẩm cậu làm ra vẫn khiến cô kinh ngạc và thán phục. Nam Nam đẩy xe lăn của Viêm Cảnh Hy, vừa đi lên lầu vừa nói. Hỏa Hỏa, con nhớ dì lắm luôn, nhớ món ăn dì nấu, nhớ giọng nói của dì, nhớ lúc dì còn ở bên cháu. Cô Viêm, chắc cô không biết ngày nào thiếu gia cũng ngồi cạnh cửa sổ nhìn xem đèn nhà cô đã sáng chưa, Tô Phi nói chêm vào. Viêm Cảnh Hy cụp mắt nghĩ đến lời Lục Mộc Kình, anh sẽ đưa Nam Nam qua Mỹ, là tâm trạng cô lại thêm buồn bã. Vào tới phòng, Tô Phi đặt mô hình lên bàn trà, nói với Nam Nam. Thiếu gia, chúng ta phải về ăn cơm rồi. Cháu không đói, Nam Nam chạy đến trước bàn trà, mở hai khối nổi của mô hình ra rồi quay đầu qua nhìn Viêm Cảnh Hy, hớn hở nói. Hỏa Hỏa, con giới thiệu bản thiết kế của con cho dì nha. Viêm Cảnh Hy thấy Nam Nam vui vẻ như vậy, bèn đưa mắt nhìn Tô Phi, lịch sự nói. Tô Phi, có thể làm phiền dì mang đồ ăn của Nam Nam qua đây được không? Cũng được, dù sao trong nhà cũng có mình tôi, bây giờ tôi về chuẩn bị. Cô Viêm đã ăn cơm chưa? Tô Phi hỏi. Cháu ăn rồi, Viêm Cảnh Hy nói. Lúc Viêm Cảnh Hy và Tô Phi đang nói chuyện với nhau, Chu Gia Mẫn đã đi đến trước bàn trà, ngồi xuống ghế sofa chăm chú nhìn thiết kế của Nam Nam, vừa xem vừa cảm thán không thôi, đẹp quá đi mất. Đây là của cháu làm hả? Bà cháu có giúp không đó? Chu Gia Mẫn nói. Bà cháu có ở nhà đâu, toàn là cháu về tự làm thôi, Nam Nam trả lời. Chu Gia Mẫn vỗ tay, không ngớt lời khen. Cháu đúng là thiên tài đó. Viêm Cảnh Hy tiễn Tô Phi xong, quay lại nhìn Nam Nam với ánh mắt dịu dàng, cậu bé quả thật là thiên tài. Viêm Cảnh Hy đi qua, Nam Nam nằm bò trên bàn, nhàn nhã đung đưa chân, bắt đầu giới thiệu từ tầng 2 cho Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa, đây là phòng đọc sách của dì, bên cạnh là phòng sách của con, thư phòng của hai chúng ta nằm sát nhau. Đây là phòng tiếp khách, đây là rạp chiếu phim gia đình, đây là vườn hoa trên không, đây là phòng nghỉ, đây là nhà vệ sinh. Giới thiệu xong 6 phòng và một vườn hoa ở tầng 2, Nam Nam bắt đầu giới thiệu tầng 1. Đây là phòng khách, đối diện phòng khách là phòng của con, bên cạnh là của dì, đây là nhà vệ sinh, phòng bếp, còn có phòng này là của Chu Gia Mẫn, với bên này là để mấy đứa bạn rồi lộ bao có ở qua đêm thì ngủ ở đây. Nói xong tầng 1, Nam Nam chỉ lên tầng 3, nói tiếp. Hai phòng trên này là phòng lưu trữ và nhà kho. Chu Gia Mẫn nghe Nam Nam giới thiệu rằng có một phòng của cô, trong lúc kinh ngạc tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, càng nhìn càng thích Nam Nam. Nếu con của cô mà dễ thương như Nam Nam thì tốt biết mấy. Chu Gia Mẫn chỉ vào một hàng tòa hai tầng phía sau rồi hỏi. Ở đây để làm gì vậy? Nam Nam đóng hai khối lại lần nữa, một hàng tòa hai tầng phía sau và tòa nhà ba tầng đằng trước đã được ngăn cách nhau bởi một vườn hoa và hồ nhỏ. Nam Nam tiếp tục giới thiệu. Tầng 1 là phòng tập gym, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp nhỏ. Tầng 2 là phòng của người giúp việc, còn có thể là phòng của những người phức tạp ở nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hai phòng bên kia thì sao? Chu Gia Mẫn chỉ vào hai căn nhà nhỏ cạnh bờ hồ, nghi ngờ hỏi. Là để nghỉ ngơi lúc câu cá hả? Một căn là cho ba cháu ở, một căn là cho chó ở. Nam Nam bĩu môi, ghét bỏ nói. Chu Gia Mẫn khựng lại, rồi giơ ngón tay cái lên với Nam Nam. Cháu có tầm nhìn thật đấy, cho ba cháu ở cùng với chó. Nam Nam khịt mũi, nhếch môi nói. Bà cũng không cần ngày nào cũng phải ở đó, chọc giận Hỏa Hỏa rồi thì điều qua đó, nếu không chọc giận thì có thể ở cùng phòng với Hỏa Hỏa. Nếu sinh em trai thì sửa lại phòng nghỉ trên tầng 2 thành phòng của em trai. Nếu sinh em gái thì sửa phòng của Chu Gia Mẫn thành phòng của em gái. Hết chương 416. Chương 417, đừng gây cản trở cho con. Chu Gia Mẫn chỉ vào mũi mình hỏi. Vậy gì ở đâu? Ở cùng bọn Lộ Bảo ấy, Nam Nam nói xong, chán ghét nhìn Chu Gia Mẫn rồi nói tiếp. Mọi người cũng chả phải ngày nào cũng ở nhà cháu, hiếm khi tới thăm, chuẩn bị phòng cho khách ở là được rồi. Hơ hơ, Chu Gia Mẫn quay sang nói với Viêm Cảnh Hy. Nam Nam biết suy nghĩ thật đấy. Viêm Cảnh Hy gật đầu, ánh mắt dần u buồn đi khi nghe ý tưởng của Nam Nam. Ước mơ đẹp bao nhiêu mới khiến hiện thực trở nên tàn khốc như vậy. Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy im lặng, tâm trạng cũng trùng xuống, nhìn Nam Nam rồi hỏi. Ba cháu về chưa? Vẫn chưa à? À đúng rồi, Nam Nam lướt qua Chu Gia Mẫn chạy đến bên tay phải Viêm Cảnh Hy, đôi mắt đen láy nhìn Viêm Cảnh Hy với vẻ đáng thương, cậu nói. Hòa Hòa, dì có thể nói với ba con đừng đưa con về Mỹ được không? Một mình con ở Mỹ cô đơn lạnh lẽo lắm, chả có bạn bè gì cả, ở đây con còn có gì, có Gia Mẫn, thêm cả Lộ Bảo, Vương Gia Hào với Trần Ngọc Phong. Viêm Cảnh Hy cũng không nỡ xa Nam Nam, xoa đầu Nam Nam với vẻ bất lực, cô cũng không biết phải làm sao. Cái gì cơ? Chu Gia Mẫn mất bình tĩnh, vành mắt đỏ bừng nhìn Viêm Cảnh Hy. Giáo sư Lục định đưa Nam Nam về Mỹ á? Viêm Cảnh Hy gật đầu. Sao thầy ấy có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của thầy ấy, có tuyệt tình với cậu quá không? Chu Gia Mẫn tức giận. Nam Nam ôm chầm lấy Viêm Cảnh Hy cọ vào tay cô làm nũng. Hòa Hòa, con không muốn xa gì đâu, nếu như ba đưa con về Mỹ thật thì con vẫn sẽ trốn đi thôi, nếu lỡ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, CSS chẳng hạn, con sẽ khiến ba hối hận cả đời. Nghe đến từ CSS, trong lòng Viêm Cảnh Hy bỗng thót lên. Chu Gia Mẫn lại nổi giận mắng, thầy ấy đúng là không có tí tình người gì, Nam Nam còn nhỏ như vậy, sao thầy ấy lại lỡ lòng nào chứ? Nam Nam đồng tình gật đầu, nói, đúng đó, hồi cháu còn ở Mỹ, chỉ toàn mình cháu ở nhà thôi, ba không ở nhà. Bây giờ ba đưa cháu qua Mỹ rồi, cũng chả hỏi han tình hình, này là cố ý hành hạ cháu. Nam Nam nói xong, tiếp tục cọ đầu vào người Viêm Cảnh Hy, giọng nói líu díu nũng nịu. Hòa Hòa, ba con nghe lời dì nhất, dì đừng để con đi mà, dì con nhất định sẽ ngoan mà. Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn gọi Viêm Cảnh Hy, đồng tình nhìn Nam Nam một cái, nói với chất giọng tràn đầy thấu hiểu. Lúc tớ còn nhỏ, một mình cũng rất cô đơn, ba thì không có, mẹ thì không đoái hoài đến tớ, trước khi đi học còn bị mấy đứa nhỏ bắt nạt, may mà quen được cậu, nhưng Nam Nam chưa chắc đã may mắn gặp được cậu như tớ, nếu lỡ thằng bé một mình ở Mỹ thì phải làm sao đây? Sau này công việc Lục Mộc Kình bận rộn cũng không chăm sóc tốt được cho Nam Nam, không thể nào để Nam Nam sang Mỹ được. Nam Nam gật đầu lia lịa, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hòa Hòa, con không rời xa gì đâu, có chết cũng không rời xa gì, chúng ta là tổ hợp Nam Hy, gì quên rồi sao? Viêm Cảnh Hy cũng lo rằng Nam Nam sẽ cô đơn, lo rằng cậu sẽ bị bắt nạt, lo cậu trốn nhà đi, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao? Khi không nhìn thấy Nam Nam, cô có thể dứt khoát được. Nhưng nhìn thấy Nam Nam, cô phát hiện mình căn bản là không thể dứt khoát nổi. Về mặt tình cảm cô vẫn thương Nam Nam hơn Lục Mộc Kình. Tinh tinh tinh, tiếng chuông cửa vang lên, Tô Phi đẩy cửa bước vào, nhìn Viêm Cảnh Hy với gương mặt lúng túng rồi quay qua nói với Nam Nam. Cậu nhỏ, anh Lục về rồi, ngài ấy nói cậu về nhà ăn cơm. Không chịu, bác về nói với ba là, hôm nay cháu ở nhà Hỏa Hỏa, cháu mà về là ba cháu kiểu gì cũng đưa cháu sang Mỹ, Nam Nam núp sau lưng Viêm Cảnh Hy rồi nói. Tô Phi hết cách nhìn sang Viêm Cảnh Hy cầu cứu. Anh Lục nói tôi đưa cậu nhỏ về. Chu Gia Mẫn nổi giận ôm Nam Nam trước ngực mình rồi nói. Không về, bác cứ nói với ông Lục nhà bác tự mình đến đây mà đòi người. Như vậy, Tô Phỉ nhìn sang Viêm Cảnh Hy, nét mặt cô rất thản nhiên, cũng không nhìn ra được ý gì trong mắt cô, khiến người ta chẳng thể nắm bắt được. Tô Phi đành gật đầu quay người đi ra ngoài. Nam Nam sốt sắng nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy cầu cứu. Hòa Hòa, dì nhất định phải cứu con không muốn về Mỹ đâu, thà giết con còn dễ chịu hơn, Hòa Hòa. Trái tim Viêm Cảnh Hy đều mềm nhũn theo từng tiếng gọi Hòa Hòa của Nam Nam. Cô lại nhớ đến lần Nam Nam bị rắn cắn, cậu bé chẳng màng hiểm nguy đuổi rắn cho cô cũng không màng đến tính mạng, một mực đợi cô cho bằng được. Sao cô có thể không động lòng với đứa bé này được đây? Kể cả sự thiên vị, niềm yêu thương Nam Nam dành cho cô, dứt bỏ Nam Nam giống như cắt đứt một miếng thịt trong lòng cô vậy. Viêm Cảnh Hy thở dài, chuông điện thoại reo lên, cô thấy là số điện thoại bàn, trông rất quen, cô đoán có lẽ là Lục Mộc Kình gọi đến, bèn nghe máy. Đưa Nam Nam về đây, sớm muộn gì nó cũng phải đi, cố giữ nó lại cũng không có ý nghĩa gì, giọng nói mang theo hơi lạnh của Lục Mộc Kình truyền từ trong điện thoại ra. Nam Nam hoảng sợ nhìn điện thoại của Viêm Cảnh Hy, đôi mắt đen láy được bao phủ một tầng hơi nước nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, nhỏ nhẹ hỏi, có thể không đưa Nam Nam sang Mỹ được không? Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, trong lòng Viêm Cảnh Hy càng hoang mang. Lục Mộc Kình lưu luyến nhìn ánh đèn tầng 12, anh biết anh càng gượng ép Viêm Cảnh Hy, thì cô càng chạy xa hơn, nhưng anh càng muốn giữ cô lại bên mình hơn. Anh đè nén tâm tư của mình, khao khát của mình xuống, trầm giọng nói. Không phải em muốn đi Bắc Kinh sao? Cho dù Nam Nam có ở lại Lục Ninh, thì thằng bé cũng không gặp được em, đau dài không bằng đau ngắn, em đừng cho nó hy vọng, nếu không nó sẽ càng thất vọng. Em không đi Bắc Kinh nữa, Viêm Cảnh Hy nhẹ giọng đáp. Nói ra câu này, cô sợ cho Lục Mộc Kình thêm hy vọng, khiến anh hiểu lầm, bèn nói thêm một câu. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Mộc Kình vốn đang nhen nhóm tia hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt khi nghe câu giải thích sau của cô. Cho dù có Nam Nam Trung Hòa ở giữa, nhưng cô vẫn không cho anh cơ hội nào. Thôi vậy, chỉ cần cô ở lại nơi anh có thể nhìn thấy là được rồi. Anh không được vội, nếu em ở lại Lục Ninh, vậy chẳng còn công ty nào lớn hơn, phù hợp để em phát triển hơn Lục Thị cả, Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam, nếu đã không thể ở bên Lục Mộc Kình, cô vốn dĩ muốn rủ bỏ sạch sẽ mọi thứ liên quan đến anh, không thấy Lục Mộc Kình, không nghe bất cứ tin tức gì về anh, cũng không nhớ tới anh, không chấp nhận sự giúp đỡ nào của anh, dần dần quên đi con người này, thế nhưng cô không nỡ rời xa Nam Nam. Giữa cô và Lục Mộc Kình vốn đã định sẵn phải giao nhau, không thể tránh khỏi được những yếu tố khách quan, vậy cô chỉ có thể bảo vệ tốt trái tim của mình. Và lại, bây giờ cô cần có việc phải nuôi Chu Gia Mẫn và bản thân nữa. Được Viêm Cảnh Hy đáp, trái tim treo lơ lửng của Lục Mộc Kình cuối cùng cũng có thể hạ xuống phần nào, anh cong môi cười nói. Lát nữa anh đưa đồ của Nam Nam qua. Ừ, Viêm Cảnh Hy lạnh nhạt đáp rồi cúp máy. Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt mong chờ, mở to mắt mang theo hy vọng hỏi. Sao rồi, ba con đồng ý chưa? Viêm Cảnh Hy gật đầu. Nam Nam vui vẻ nhảy cẫng, hét lên. Vạn tuế, hỏa hỏa vạn tuế, con biết ngay mà, ba con yêu gì thế kia, gì nói gì ba con cũng đều đồng ý hết, ha ha, tốt quá đi. Câu, yêu gì thế kia, đối với Viêm Cảnh Hy bây giờ mà nói có hơi chói tai. Cô rũ mắt xuống, Chu Gia Mẫn cẩn thận quan sát Viêm Cảnh Hy, lý trí mà nghĩ cô cũng thực sự cảm thấy giáo sư Lục yêu Cảnh Hy, chỉ là rốt cục giữa giáo sư Lục và Liễu Nghệ Thư là mối quan hệ gì. Chốc lát Lục Mộc Kình đã đến trước cửa, anh gõ cửa với tâm trạng vừa căng thẳng vừa bồn chồn. Người mở cửa là Chu Gia Mẫn. Lục Mộc Kình nhìn vào phòng, ánh mắt hơi lạc lõng khi không thấy bóng dáng Viêm Cảnh Hy đâu. Chu Gia Mẫn cướp lấy đồ trên tay Lục Mộc Kình, không vui nói. Khỏi phải nhìn, muốn nhìn thì đi mà nhìn người tình cũ của thầy ấy. Nói rồi cũng không để anh nói lời nào đã đóng sầm cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Viêm Cảnh Hy mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nam Nam hết nhìn Viêm Cảnh Hy, rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn, con người đen láy xoay tròn một vòng, nhận lấy đồ trong tay Chu Gia Mẫn rồi nói. Cháu đi tắm trước đây. Viêm Cảnh Hy nhìn bóng lưng bé nhỏ của Nam Nam. Nam Nam vẫn chưa ăn cơm, tớ đi nấu mì cho thằng bé. Viêm Cảnh Hy mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh toàn là đồ ăn vặt của Chu Gia Mẫn, cũng có mì ăn liền, xúc xích bò khô. Về, Chu Gia Mẫn nhìn thấy đống đồ ăn vặt bên trong, lại tức cảnh sinh tình, ánh mắt u buồn. Cũng không biết bây giờ Tăng Kiến Nhân thế nào rồi. 2. Nhớ nhung là một loại bệnh, có cố không khóc vẫn không tránh được nỗi buồn kéo tới. Trong lòng Chu Gia Mẫn chua xót nói với Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, buổi chiều tớ ngủ nhiều quá, chúng ta đi hát đi. Viêm Cảnh Hy, trong nhà tắm, Nam Nam khóa cửa lại, lén lút gọi điện cho Lục Mộc Kình. Vừa kêu 2 tiếng đã được kết nối. Sao lúc nào ba cũng cản trở con thế, vừa rồi hỏa hỏa cố tình trốn ba đấy, Nam Nam nói nhỏ. Sao Lục Mộc Kình có thể không biết được cơ chứ, anh đè nén nỗi khổ trong lòng xuống, im lặng không nói. Con nghe Chu Gia Mẫn nói lát nữa đi hát, ba phải thể hiện cho tốt đấy, con giúp ba được lần này, không giúp được ba cả đời đâu, Nam Nam bất lực nói. Lục Mộc Kình vẫn không lên tiếng, lát nữa ba nghe theo chỉ dẫn của con, ba nói xem con có vất vả không cơ chứ. Không những phải bận tâm chuyện chung thân đại sự của mình, còn phải lo cho chuyện của ba nữa, sau này còn phải lo cho con trai con gái, nói không chừng còn phải lo luôn cho cả em trai với em gái, tôi khổ quá mà, Nam Nam cảm giảm. Lục Mộc Kình, vất vả rồi, cuối cùng Lục Mộc Kình cũng nói được 3 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Nam cúp điện thoại, bắt đầu tắm. Đợi cậu bé xong xuôi đi ra ngoài, Viêm Cảnh Hy đã nấu mì tôm, bên trong còn có xúc xích, bò khô và trứng gà, trông vô cùng thơm ngon. Hết chương 417, chương 418, được trân trọng, không ra ngoài nữa, nay đi đường cũng mệt rồi, dì muốn nghỉ ngơi sớm, Viêm Cảnh Hy nói. Ồ, dạ, lát nữa con đấm bóp cho dì, Nam Nam nói đoạn, khẽ liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Xem ra hôm nay ông ba không có cơ hội thể hiện rồi. Cậu bé bưng chén húp vì sụp hết nước canh, lúc Viêm Cảnh Hy rửa chén, Chu Gia Mẫn đi tắm. Đôi mắt đen láy của Nam Nam xoay tròn, lén lén lút lút chạy vào phòng Viêm Cảnh Hy. Cậu bé sợ bị nghe hỏa hỏa nghe thấy, nên truyền qua gửi tin nhắn. Bà à, cơ hội đi hát bị hủy, mai liên lạc. Lục Mộc Kình đứng ngoài cửa, nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt rũ xuống. So với cơ hội đi hát, anh còn lo cho chân của Tiểu Hy hơn, đáp. đừng có quấy rầy gì, để dì nghỉ ngơi cho tốt. Bà nghĩ con là ai, là người không khiến người khác phải phiền lòng nhất, đến đây thôi, nếu để Hỏa Hỏa biết con làm mật báo, không để ý đến nữa, đến lúc đó chúng ta lại ôm nhau khóc đấy, không cần trả lời con nữa, Nam Nam gửi. Trả lời xong, cậu bé xóa hết tin nhắn, ngoan ngoãn nằm trên giường Viêm Cảnh Hy, giang tay giang chân thành hình chữ. Đại, ra, Viêm Cảnh Hy rửa chén xong, vào phòng lấy đồ. Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đi vào, vội vãi ngồi dậy nói. Hỏa Hỏa, dì chỉ đi được một chân, chắc khó tắm rửa, có cần con giúp gì không? Già Mẫn đã đặt ghế trong phòng tắm giúp dì rồi, chỉ là bó thạch cao thôi, dì sẽ cẩn thận, không sao đâu, Viêm Cảnh Hy đáp. Ồ ồ, dạ được, Nam Nam đưa mắt nhìn theo Viêm Cảnh Hy đi vào phòng tắm. Tối đến, Viêm Cảnh Hy và Nam Nam đi ngủ rất sớm. Còn Sizi đã ngủ trên tàu nên không ngủ được, cô bắt đầu nhớ Tăng Kiến Nhân. Nhớ tới anh là tim co lại đau đớn khôn nguôi. Bèn ngồi dậy, nằm trên sofa xem hoạt hình, chú bọt biển tinh nghịch, trong tivi đang chiếu lại một đoạn phim cũng mang tên. Ranh giới đạo đức, Chu Gia Mẫn vốn chỉ xem thử, về sau mới nhận ra có hơi giống với hoàn cảnh của mình nên đã lên mạng tìm xem. Nội dung đại khái là có một cặp tình nhân cưới nhau, vào ngày cưới, nữ chính uống say nên đã ngủ với giám đốc ngân hàng cũng đã uống say giống mình. Sau này, cặp tình nhân vẫn sống với nhau, nữ chính vì chuyện này mà bị nhà chồng coi thường, không ngóc đầu lên được. Sau khi sinh con thì phát hiện ra đứa bé càng lúc càng không giống người chồng. Chồng rất giỏi giang, còn được cấp trên thầm thương trộm nhớ. Khi có xét nghiệm kết quả N, đứa bé là con của giám đốc ngân hàng kia. Nữ chính ly hôn chồng, chồng cô cưới cấp trên của anh ta, còn nữ chính một mình nuôi con, cuộc sống vừa đáng thương vừa rất độc lập. Nhưng vì nữ chính có con trong lúc uống say, nên giác mác của đứa bé có vấn đề càng ngày càng không nhìn được. Chu Gia Mẫn đọc đến đây, trong lòng giật thót lên, vô cùng sợ hãi. Con cô cũng vì uống sau mà có, liệu sau này đứa bé cũng gặp phải vấn đề này không? Chu Gia Mẫn vội mở thanh tìm kiếm lên nhập, uống say có con, liệu có bị gì không? Bên trong nhảy ra một vài câu hỏi tương tự, Chu Gia Mẫn xem từng cái một. Có người trả lời, nếu nghiện rượu sẽ bị ảnh hưởng, nếu bình thường không uống, chỉ có một lần thì sẽ không ảnh hưởng mấy, đợi đến thời điểm thích hợp thì có thể đến bệnh viện xét nghiệm. Cũng có người trả lời rằng, cồn là yếu tố quan trọng dẫn đến giảm trí thông minh và làm dị dạng thai kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu có ảnh hưởng nhất định đến thai nhi, tình hình cụ thể thì tùy theo từng người, trước mắt mức độ ảnh hưởng không thể dự đoán được. Khuyên bạn nên bảo vệ sức khỏe trong thời gian mang thai, kiểm tra định kỳ thai sản. Quan sát kỹ tình hình phát triển của thai nhi, kịp thời đến bệnh viện kiểm tra nếu phát hiện dị thường. Chu Gia Mẫn nhìn thấy không có vấn đề, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nhìn thấy có vấn đề, trong lòng lại căng thẳng. Chỉ sợ xuất hiện tình huống như trong phim, muốn tìm giác mạc phù hợp cũng không có. Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy nên tìm ra bố đứa bé, không phải để người đàn ông đó chịu trách nhiệm, mà là lỡ đứa bé có vấn đề gì, cô cũng biết được nên đi đâu kiếm anh ta, tránh việc không xoay sở được. Trời vừa sáng, Chu Gia Mẫn đã dậy, tâm tình không yên nhìn sang cửa phòng Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đi ra, Chu Gia Mẫn lập tức chạy đến, lo lắng kéo lấy tay Viêm Cảnh Hy rồi nói. Cảnh Hy, hôm qua tớ xem TV, thấy đứa bé trong đó cũng có trong khi say nên giác mạc đứa bé có vấn đề, rồi bị mù luôn, tớ lo quá, làm sao đây? Viêm Cảnh Hy nhìn quầng thâm dưới mắt Chu Gia Mẫn, hôm nay dậy sớm như vậy, chắc hẳn là rất lo lắng, bèn an ủi. Trong TV là vì muốn đạt được hiệu quả kịch tính nên mới đưa ra những tình cảnh đặc biệt như vậy, không sao đâu, và lạ, bây giờ y học phát triển như vậy, nếu đứa bé có vấn đề gì thì trước khi sinh ra là có thể kiểm tra ra được rồi, đừng lo, cậu nghĩ ngợi lung tung như này mới không tốt cho sức khỏe đó. Nhưng lỡ như kiểm tra ra vấn đề gì thì sao, Chu Gia Mẫn hoang mang hỏi. Viêm Cảnh Hy nghĩ, có lẽ thai phụ hay suy nghĩ nhiều, an ủi tiếp. Hôm nay ăn sáng xong, bọn mình đến bệnh viện hỏi bác sĩ thử xem, nếu uống say rồi mang thai thì xác suất gặp các vấn đề là bao nhiêu? Có cách phòng ngừa nào không? Bây giờ nghĩ ngợi cũng chỉ lo bò trắng răng mà thôi, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ đều sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua cửa ải khó khăn mà, yên tâm. Chu Gia Mẫn ôm bụng, trong lòng vẫn thấy sợ hãi, nhìn Viêm Cảnh Hy đi rửa mặt, cô đi theo sau Viêm Cảnh Hy, hỏi. Cậu nói xem, tớ có cần tìm ra bố đứa bé không? Viêm Cảnh Hy đang đánh răng cũng khựng lại, uống miếng nước súc miệng, nhìn dáng vẻ ưu phiền của Chu Gia Mẫn rồi hỏi. Cậu muốn đối phương chịu trách nhiệm hả? Nếu lỡ anh ta có vợ hoặc bạn gái thì sao? Hoặc là nhân phẩm của anh ta có vấn đề thì sao? Bây giờ mấy kiểu tranh đoạt con cái rất nhiều, đàn ông có thể không cần vợ mình, nhưng sao nỡ bỏ máu mủ của mình? Không phải, tớ không phải muốn anh ta chịu trách nhiệm gì, tớ chỉ là nghĩ đến việc nếu lỡ như đứa bé bị gì, khuyết cánh tay khuyết mắt gì đó, cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ, Chu Gia Mẫn ngại ngùng nói. Viêm Cảnh Hy nghĩ một hồi, suy nghĩ này đúng là chỉ có Chu Gia Mẫn mới nghĩ ra, cười khổ một tiếng rồi nói. Tớ biết rồi, sẽ tìm giúp cậu tìm ra được hãng tính. Chu Gia Mẫn cười híp mắt lại, giơ tay hình chữ V, không biết vì sao, chỉ cần Cảnh Hy đồng ý giúp cô tìm, là cô cảm thấy nhất định có thể tìm ra được, trong lòng yên tâm vô cùng. Đợi Viêm Cảnh Hy rửa mặt xong xuôi, Nam Nam cũng tỉnh dậy, vừa ngáp vừa đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Nam Nam, lát nữa ăn sáng xong dì đưa con về nhà trước nhé, dì và Gia Mẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, về rồi sẽ tìm con, Viêm Cảnh Hy nói. Nam Nam liếc nhìn chân của Viêm Cảnh Hy, hiểu chuyện gật đầu. Dạ, dì về là phải gọi cho con ngay đó, Nam Nam ngoan ngoãn nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ rưỡi, mặt trời đã xuất hiện, ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ chiếu rọi lên người, không khiến người ta cảm thấy nóng bức. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn bước từ trong thang máy ra, đã thấy Lục Mộc Kình và Tăng Kiến Nhân đang đứng nói chuyện dưới tán cây ngô đồng, ánh nắng loang lổ rơi trên người họ, hai người cùng lúc quay đầu lại. Sự lạnh lùng của Tăng Kiến Nhân, dịu dàng của Lục Mộc Kình, vẻ kinh ngạc của Chu Gia Mẫn, hờ hững của Viêm Cảnh Hy. Khoảnh khắc nhìn thấy Tăng Kiến Nhân, trái tim Chu Gia Mẫn giật thót lên, nhảy loạn xa. Viêm Cảnh Hy đưa mắt nhìn Chu Gia Mẫn, nói nhỏ. Tớ đợi cậu ở quán bánh bao canh ngay đầu đường. Nếu đã đuổi theo đến đây rồi thì nói cho rõ ràng đi. Viêm Cảnh Hy ấn nút điều khiển xe lăn đi về phía trước. Nam Nam thấy thể bèn đi theo sau. Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn Viêm Cảnh Hy rời đi. Nam Nam quay đầu lại, nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt chán ghét, nói. Con nói này Tổng Giám Đốc Lục sao còn không đi theo vậy, ăn bữa sáng, lẽ nào ba tính để phụ nữ với trẻ con trả tiền đó à? Lục Mộc Kình dè dặt nhìn vẻ mặt của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình một cái, vì có việc muốn nói với Lục Mộc Kình nên ngầm cho phép, không phản đối. Lục Mộc Kình cong môi, bước lớn đi theo sau, tay đẩy xe lăn. Chu Gia Mẫn thấy họ đã rời đi, vừa căng thẳng, vừa hoang mang, cô nhìn sang Tăng Kiến Nhân, tay nắm chặt gấu quần của mình, khẽ cong mắt nở nụ cười gượng. Em cũng đi ăn đây. Chu Gia Mẫn vừa định chạy về phía Viêm Cảnh Hy, đã bị Tăng Kiến Nhân giữ lại. Chu Gia Mẫn biết mình không thoát khỏi, đôi mắt lóe lên nhìn sang Tăng Kiến Nhân. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên dịu dàng, cau mày lại, nói. Em nói xem anh có những khuyết điểm nào, anh có thể thử thay đổi. Hả? Chu Gia Mẫn khựng lại, cô cảm giác tim mình như bị đâm thành một lỗ hổng, mà cái lỗ ấy đã bị khóa lại, còn chìa khóa nằm trong tay Tăng Kiến Nhân. Đây có lẽ là câu nói dễ nghe nhất cả đời này của cô. Kèm theo cảm giác chua chát đó, là vô số những nỗi đau đớn chảy ra từ lỗ hổng ấy. Chắc hẳn khi nghe được câu nói này, thì nổi giận có như thế nào cũng sẽ tiêu tan đi. Huống hồ cô vẫn còn yêu anh, cô vốn chẳng cần Tăng Kiến Nhân thay đổi gì cả, cô vẫn sẽ mãi yêu anh. Vành mắt Chu Gia Mẫn ửng đỏ, không nén nổi, đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mờ mịt, nước mắt trực trào. Cô rất muốn lao vào lòng Tăng Kiến Nhân, ôm lấy anh, nói xin lỗi anh, nhõng nhẽo với anh. Nhưng, cô không thể, trong bụng cô đã mang con của người khác, Tăng Kiến Nhân cũng sẽ không chấp nhận đứa bé này. Cô và anh đã được định sẵn là không thể bên nhau, cô không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng Tăng Kiến Nhân, cô không phải là loại phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ. Chu Gia Mẫn nén nước mắt lại, cúi đầu, nói nhỏ. Thực ra, những lời đó chỉ là cái cớ để chia tay anh thôi. Sau đó thì sao? Tăng Kiến Nhân nhíu mày, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương. Chu Gia Mẫn mím môi nhìn Tăng Kiến Nhân, cô nghĩ ra cách tốt nhất giảm tổn thương đến mức thấp nhất, dịu dàng nói. Thực ra, em cảm thấy em không xứng với anh nhất định sẽ tìm được người vô cùng hoàn hảo, cho dù không thay đổi cũng sẽ tìm được thôi. Tăng Kiến Nhân nhìn chòng chọc vào cô, không có ý buông bỏ. Chu Gia Mẫn chột dạ bèn đưa mắt nhìn cánh tay anh. Trước đây cô cũng bị người khác nhìn như vậy cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hết chương 418, chương 419, liên quan gì đến anh? Lý do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Kiến Nhân nói hai từ cơ ngực phập phồng khác thường, anh đang cố đè nén cơn phẫn nộ của mình. Chu Gia Mẫn tựa như sắp nói ra câu, em mang thai con của người khác thế nhưng, mang thai con của người khác còn muốn gả cho anh, có phải cô mặt dày không biết liêm sỉ quá rồi không? Nói ra cũng chỉ khiến mình thêm mất mặt mà thôi. Và lại, trước đây cô đã từng thăm dò anh sẽ không chấp nhận. Chu Gia Mẫn lau nước mắt, ngước mặt lên nói. Cuối cùng A Hoa vẫn không nói cho chồng chưa cưới của mình biết, hai người họ đến bên nhau, anh nghĩ xem liệu họ có hạnh phúc không? Tăng Kiến Nhân nhíu mày, mất kiên nhẫn nói. Liên quan gì đến anh? trong lòng Chu Gia Mẫn lạc lõng, đúng là chẳng liên quan gì đến anh cả, cô chỉ muốn tưởng tượng một chút thôi cũng không được nữa. Nước mắt Chu Gia Mẫn thi nhau rơi xuống. Tăng Kiến Nhân không hiểu vì sao Chu Gia Mẫn lại khóc, suy nghĩ của con gái rất khó đoán, lẽ nào là vì thái độ hung hăng của anh ư? Tăng Kiến Nhân thở dài đầy bất lực giải thích. Không phải anh gắt với em đâu, cái tính khó ở này, anh sẽ thay đổi mà. Chu Gia Mẫn chăm chú nhìn Tăng Kiến Nhân, tư duy xoay chuyển không thôi, tựa như cảm động, vừa như bất lực, vừa như phiền não. Chỉ là nước mắt vẫn cứ rơi mãi không thôi. Ánh mắt Tăng Kiến Nhân trở nên dịu dàng hơn, uy sâm nói, khi người con gái chia tay mà vẫn khóc, không phải vì thật sự muốn chia tay, mà muốn ra vẻ để có được sự thay đổi, đảm bảo hoặc cưng chiều của anh. Tim Tăng Kiến Nhân nhói lên, cảm giác khó thở ập đến, chỉ cần cô không chia tay anh là được. Đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu, anh đưa em đi ăn sáng, Tăng Kiến Nhân nói. Anh cũng không ngờ lại có một ngày, anh lại có kiên nhẫn đi dỗ một người phụ nữ như vậy. Nhưng anh không biết được rằng, anh càng tốt càng muốn thay đổi vì cô thì Chu Gia Mẫn lại càng đau buồn, càng không nỡ rời xa anh. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem xuống, Tăng Kiến Nhân trông như ghét bỏ, nhưng vẫn đưa tay lau giúp cô, rồi nói, đừng khóc nữa, chúng ta không chia tay gì hết, em có yêu cầu gì với anh thì cứ nói hết ra, cảm thấy tủi thân thì cũng có thể nói hết ra. Trong em khóc nhìn hơi xấu. Chu Gia Mẫn cũng thấy mình không được khóc thêm nữa, ngoài hư mắt ra, thì với trạng thái bây giờ của mình cô không được kích động. Khi nào anh kết thúc công việc ở đây để về Bắc Kinh vậy? Chu Gia Mẫn chuyển đề tài thử thăm dò anh. Anh không biết kết thúc sự nghiệp của anh, dù sao nơi này mới thuộc về anh, nhưng bên ông nội anh cũng sẽ tiếp quản, có lẽ anh sẽ mời một CEO đương nhiệm xử lý công ty ở Lục Ninh, Tăng Kiến Nhân không giấu giếm nói. Vậy anh sẽ thường xuyên đến đây à? Chu Gia Mẫn suy tư nói. Nếu anh thường xuyên đến đây, cô lại không đi đâu, nói không chừng anh sẽ nhìn thấy dáng bụng bự của cô. Cô sợ anh sẽ mắng cô là đồ dễ dãi. Đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy Chu Gia Mẫn, tựa như đã nhìn ra điều gì đó. Chu Gia Mẫn chột dạ cúi đầu xuống. Em muốn ở lại Lục Ninh, không về Bắc Kinh với anh nữa, Tăng Kiến Nhân phán đoán. Chu Gia Mẫn thuận thế nói theo. Em không muốn đi Bắc Kinh. Tăng Kiến Nhân do dự một lát, thực ra anh muốn cô đi với anh về Bắc Kinh. Cho dù cả một ngày mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô là mọi phiền toái đều tiêu tan. Hơn nữa, để cô một mình ở Lục Ninh anh lại không yên tâm, nơi đây như lang như hổ, đặc biệt là Lý Giang luôn nhìn lom lom vào cô. Đợi đến lúc bắt đầu công việc có thể anh còn có chẳng được nghỉ ngày cuối tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ còn hẹn hò chưa được bao lâu, tình cảm đang trong giai đoạn mỏng manh nhất. Để cô ở lại Lục Ninh, anh về Bắc Kinh, là điều không sáng suốt. Chu Gia Mẫn, chúng ta kết hôn lén đi, Tăng Kiến Nhân nói khẽ. Chu Gia Mẫn trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tăng Kiến Nhân. Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng ở xa nhau, cuối tuần anh đến chỗ em, hoặc là cuối tuần em đến chỗ anh sẽ đặt trước vé máy bay cho em, đến Bắc Kinh cũng không tới một tiếng, Tăng Kiến Nhân đề xuất. Như này có khác gì bao nuôi, Chu Gia Mẫn lắc đầu. Em không cần, Tăng Kiến Nhân phiền não chau mày lại trầm giọng nói. Ngoài gả cho anh ra, em còn muốn gả cho người khác à, hay là muốn lúc anh rời khỏi thì phát triển mùa xuân thứ hai, thứ ba? Chu Gia Mẫn cảm thấy Tăng Kiến Nhân nói thật khó nghe, nhân phẩm của cô trong anh tệ đến thế sao? Là loại người đứng núi này trông núi nọ chắc, hiện tại cô cảm thấy, không nói cho anh biết cô mang thai con của người khác là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu không, cô tin là, sẽ có nhiều thứ, không như ngà voi, được phun ra từ trong miệng Tăng Kiến Nhân. Cô dứt khoát rời khỏi thôi, Chu Gia Mẫn gật đầu, ngây thơ nói, đúng rồi, em định chuẩn bị phát triển mùa xuân thứ hai, thứ ba của em đó, lúc trời nóng không được ăn kem bạn trai tặng, trời trở lạnh, không có bàn tay ấm áp của người yêu sưởi ấm, người yêu kiểu vậy thì cần để làm gì? Trời nóng, anh có thể chất đầy kem Haagen, đa trong tủ lạnh của em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, trời trở lạnh, anh có thể lắp máy sửa dưới nền nhà trong nhà chúng ta, anh đảm bảo, mùa đông sẽ luôn ấm áp, em còn yêu cầu gì thì có thể nói ra. Tăng Kiến Nhân nghe thấy cô nói muốn tìm mùa xuân thứ hai, thứ ba là đã thấy bực bội. Tính tình vốn đã không tốt, nay càng thêm khó chịu. Chu Gia Mẫn chẳng còn gì để giải thích với anh nữa. Hất cằm kiêu ngạo nói, em không phải là người kết hôn vì đời sống vật chất. Thứ em cần là mặt tinh thần, nhiều tiền thì có cách tiêu của nhiều tiền, ít tiền thì có cách sống của ít tiền, em có thể không ăn Haagen. Đa mà ăn uôn, ép cũng được, Tăng Kiến Nhân, suy nghĩ và quan niệm của chúng ta không cùng trên một đường thẳng, bây giờ hẹn hò có thể không chia tay, nhưng sau này rồi cũng sẽ chia tay thôi. Nghe đến từ chia tay, Tăng Kiến Nhân cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa, anh nhíu chặt mày lại, ánh mắt sắc như dao càn quét qua người Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nghi, dù gì thứ hai cũng đến công ty xin nghỉ việc, sau này sẽ không còn liên quan gì đến Tăng Kiến Nhân, cô cũng không phải sợ anh, cũng nhìn thẳng vào anh. Trong chuyện tình cảm, anh yêu nhiều hơn, thì người phải sẽ phải thỏa hiệp trước. Ai bảo lúc anh thích cô còn đang chọn tới chọn lui giữa anh với Lý Giang chứ? Tăng Kiến Nhân thề rằng, anh chỉ thỏa hiệp nốt lần này thôi. Vậy anh không đi Bắc Kinh nữa, ở lại Lục Ninh, anh có niềm tin là chỉ trong 3 năm là Tường Phi sẽ vượt mặt Lục Thị, Tăng Kiến Nhân nói rồi lại chêm thêm một câu. Em còn yêu cầu gì nữa không? Chu Gia Mẫn lại đứng hình lần nữa, há hốc miệng. Anh lại không đi Bắc Kinh, không kế từ sản nghiệp của gia tộc chỉ vì cô. Đây là tình yêu đích thực ư, trong lòng Chu Gia Mẫn nhen nhóm tia hy vọng, mong chờ hỏi. Nếu A Hoa nói với chồng chưa cưới của cô ấy là cô ấy mang thai con của người khác, không chừng chồng chưa cưới của cô ấy sẽ đồng ý thì sao, trông anh ấy có lẽ rất để ý đến A Hoa. Tăng Kiến Nhân nhíu mày, cáu kỉnh nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Gia Mẫn, em có thể đừng nói những chuyện ở đâu đâu được không, vấn đề của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu. Thôi không nói nữa, nói nhiều quá mệt rồi, cô cũng đói rồi, não cũng không linh hoạt nữa, còn nói tiếp lại thành công cốc. Đi thôi, em mời anh ăn sáng, Chu Gia Mẫn kết thúc đề tài, đi về phía trước. Tăng Kiến Nhân nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của Chu Gia Mẫn, đi theo bên cạnh cô, ánh mắt quyến luyến ngắm nhìn cô, hơi cho mày lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi. Muốn ăn gì? Chu Gia Mẫn liếc nhìn bàn tay to lớn của anh, không rút ra vì dù sao cũng thoát không khỏi. Nếu Tăng Kiến Nhân vẫn luôn ở Lục Ninh, e là cô sẽ không ở đây được nữa, sẽ bị lộ mất. Cảnh Hy ở quán ngay đầu đường, thấy gì ngon thì ăn thôi, Chu Gia Mẫn cúi gằm đầu nói. Em thật là chả có mắt nhìn gì cả, Lục Mộc Kình đang theo đuổi Viêm Cảnh Hy, chúng ta không nên đến, Tăng Kiến Nhân nhận định. 2. Chu Gia Mẫn đá viên đá nhỏ dưới chân, cảm thán. Em đúng là không có mắt nhìn mới thích anh, nếu không thích anh thì tốt biết mấy. Như vậy thì dù cô có mang thai cũng sẽ rất vui vẻ. Suy cho cùng, cô trời sinh vốn đã lạc quan. Tăng Kiến Nhân nghe thấy cô nói thích mình, mây mù trong lòng tan biến trở về bầu trời xanh trong, cong môi, dịu dàng nhìn cô nói, đủ rồi đó, thế thì mắt nhìn của anh cũng không tốt, nên thích em, huề nhau. Chu Gia Mẫn nhìn Tăng Kiến Nhân, mím môi. Cô cũng phát hiện ra Tăng Kiến Nhân đã thích cô, nhưng niềm yêu thích này vẫn chưa đủ. Thôi vậy, biết anh từng thích cô là cô đã mãn nguyện rồi. Cô sẽ nhớ anh mãi. Hôm nay xem như là ngày hẹn hò cuối cùng vậy, cô sẽ làm hết những chuyện mà trước đây cô từng tưởng tượng ra khi có người yêu. Anh buông tay ra đi, em gọi cho Viêm Cảnh Hy đã, Chu Gia Mẫn nói. Tăng Kiến Nhân buông tay ra, lòng bàn tay mất đi cảm giác mềm mại, trong lòng cũng như mất đi thứ gì. Chu Gia Mẫn gọi điện cho Viêm Cảnh Hy, vừa kêu 3 tiếng, Viêm Cảnh Hy đã bắt máy. Chu Gia Mẫn lén liếc nhìn Tăng Kiến Nhân, rồi đi đến bên đường, vừa xé lá cây, vừa nói. Cảnh Hy, hôm nay tớ ở cùng Tăng Kiến Nhân, làm những chuyện mà trước đây tớ từng tưởng tượng nếu có người yêu, không đi bệnh viện với cậu nữa. Viêm Cảnh Hy lo lắng Chu Gia Mẫn, nói nhỏ, với tình hình hiện tại của cậu tốt nhất đừng chạy lung tung. Chu Gia Mẫn cũng lo mình sẽ ngất xỉu trước mặt Tăng Kiến Nhân, hoặc là không giữ được đứa bé, sau này muốn sinh cũng khó, liền nói. Tớ sẽ chú ý, Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, đặt điện thoại qua một bên, cúi đầu ăn bánh bao. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, nhìn thế nào cũng không đủ. Chỉ là cho dù ánh mắt của anh có nóng bỏng đến đâu, Viêm Cảnh Hy cũng không đoái hoài gì đến. Nam Nam ăn bánh bao chấm giấm trong đĩa Lục Mộc Kình cũng không phát hiện ra. Nam Nam ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình một cái, gắp một miếng bánh bao bỏ vào đĩa của anh. Hết chương 419, chương 420, sau này đừng đến tìm anh nữa. Mắt Viêm Cảnh Hy rũ xuống, điện thoại rung lên, cô nhướng mày nhìn Lục Mộc Kình, lạnh nhạt nói. Chuông điện thoại của anh hơi ồn, anh biết, Lục Mộc Kình cưng chiều nói, lấy điện thoại ra rồi tắt máy, đổi sang chế độ rung, úp màn hình xuống để lên bàn. Không phải Viêm Cảnh Hy không động lòng với hành động này của Lục Mộc Kình, chỉ là chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại mọi lúc mọi nơi của người phụ nữ kia, là cô lại muốn thoát khỏi anh. Viêm Cảnh Hy cắn miếng bánh bao canh tựa như vô tình hỏi đến. Ngài Lợi tỉnh lại chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vẫn chưa, nếu tỉnh rồi, bác sĩ sẽ gọi điện cho anh, Lục Mộc Kình đáp. Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng rồi cũng không nói thêm lời nào nữa. Bầu không khí giữa hai người rất kỳ dị. Nam Nam hết nhìn Lục Mộc Kình rồi lại nhìn sang Viêm Cảnh Hy, điều tiết bầu không khí, hỏi. Ba, mụ phù thủy kia sao cứ kiếm ba hoài vậy, có phải là dính lên người ba luôn rồi không? Biết rõ chúng ta ghét cô ta như thế, sao vẫn mặt dày gọi tới vậy? Nam Nam vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho Lục Mộc Kình. Cậu nghĩ, nên để ba đảm bảo rằng mình sẽ không thèm để ý đến mụ phù thủy đó nữa trước mặt Hỏa Hỏa là được. Nhưng ba cậu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu ăn bánh bao. Đúng là hoàng đế không vội, nhưng tiểu thái giám đã sốt ruột muốn chết rồi mà. Nam Nam ghét bỏ chừng ba mình một cái, đứng dậy khỏi ghế, lấy điện thoại của Lục Mộc Kình. Liễu Nghệ Thư đã gọi đến ba cuộc. Nam Nam nghe máy, ấn mở loa ngoài lên, nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, hỏi. Cô dì ơi, cho hỏi cô kiếm ba con có việc gì không ạ, ba cháu đâu, chất giọng nhẹ nhàng của Liễu Nghệ Thư truyền từ trong điện thoại ra. Ba cháu đang bận ạ, sao thế cô, Nam Nam hỏi, người tựa vào ghế, đùng đưa chân. Có thể đưa ba nghe điện thoại được không, Liễu Nghệ Thư hỏi. Hai, cháu vốn định khéo léo từ chối cô rồi, nhưng mà cô ơi, hình như trí thông minh của cô có vấn đề hay sao đó, cô nghĩ mà xem, điện thoại đều bị ngắt hai lần rồi, rõ ràng ba cháu không muốn nghe điện thoại của cô mà. Lúc đầu ba cháu còn rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy cô gọi đến, là đầu mày nhíu chặt lại như muốn kẹp chết mũi vậy á, sau này cô đừng gọi điện tới nữa nhé, tạm biệt, Nam Nam nói rồi hài lòng cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy liếc nhìn Nam Nam, không biết sau này trưởng thành rồi, thằng bé còn có thể làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ nữa đây. Viêm Cảnh Hy cũng quan sát phản ứng của Lục Mộc Kình, đáng tiếc anh là một người nội hàm, trầm lặng, cô không thể đoán được suy nghĩ của anh. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy gọi một tiếng. Ừm, Lục Mộc Kình đáp một tiếng, thấy Viêm Cảnh Hy có lời muốn nói, liền đặt đũa xuống, đợi cô mở lời. Viêm Cảnh Hy cố để vẻ mặt mình trông bình tĩnh nhất, nói. Anh còn nhớ chuyện lần trước Chu Gia Mẫn ở cùng một phòng với một người đàn ông ở lệnh tướng quân không? Lục Mộc Kình không ngờ Viêm Cảnh Hy nói đến lại là chuyện này, gật đầu hỏi. Sao vậy, có thể giúp em copy một bản ghi hình lần đó không? Viêm Cảnh Hy nói ra mục đích hôm nay của mình. Được, không thành vấn đề, lát nữa anh đến lệnh tướng quân lấy cho em, Lục Mộc Kình thoải mái nói. Cảm ơn anh, Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, trên mặt ửng đỏ lạ thường, nhếch môi cười tự giễu. Mấy ngày trước cô thề son sắt rằng, không cần sự giúp đỡ của anh, ai mà ngờ chưa được bao lâu đã mở lời nhờ vả anh. Bởi vậy, ngàn vạt lần đừng nói quá tuyệt tình, nếu không sau này chỉ khiến mình không có chỗ lui mà thôi. Anh có thể chọn một hồi đáp, Viêm Cảnh Hy xa cách nói. Lục Mộc Kình cong môi, như hiểu rõ suy nghĩ không muốn mắc nợ ai của Viêm Cảnh Hy, bèn nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần câu nệ, anh đưa hai người về, chân em vẫn chưa lành, chú ý chăm sóc nghỉ ngơi. Cảm ơn, Viêm Cảnh Hy lịch sự đáp, Lục Mộc Kình đi tính tiền, Nam Nam đứng cạnh Viêm Cảnh Hy, cười nói vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hỏa Hỏa, con thấy biểu hiện hôm nay của ba con cũng được đó chứ, dì xem, ba không thèm nghe máy của mụ phù thủy kia, chưa kể, lúc con mắng mụ phù thủy đó, ba con cũng ngầm cho phép, còn gì, con thấy ba con thành tâm hối cải rồi á, Nam Nam nói xong, đánh giá sắc mặt của Viêm Cảnh Hy, phát hiện mặt cô không có cảm xúc gì. Nam Nam đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hy thăm dò. Hỏa Hỏa, biểu hiện hôm nay của ba con, dì xem, dì cho ông ấy bao nhiêu trên 100 điểm. Từ hôm qua là Viêm Cảnh Hy đã biết Nam Nam tới để làm thuyết khách. Viêm Cảnh Hy tùy ý đáp, 30 điểm, hả, Nam Nam khựng lại, vậy mà ba không đạt yêu cầu trong mắt Hỏa Hỏa. Chưa tới một giây, Nam Nam đã cong mắt nhe răng cười tự an ủi. Không sao, chỉ thì vẫn chứng minh được ba con còn rất tiềm lực. Ha, Viêm Cảnh Hy bị Nam Nam chọc cười. Sao cô lại cảm thấy tương lai Nam Nam sẽ không phát triển theo hướng nam thần, mà sẽ phát triển theo hướng nam thần kinh, vừa nhây vừa lầy quá. Lục Mộc Kình bước ra khỏi tiêm, vừa hay nhìn thấy nụ cười trên mặt Viêm Cảnh Hy, trong mắt vô tình để lộ tia dịu dàng. Viêm Cảnh Hy quay lại, đối diện với anh, Lục Mộc Kình cong môi cười, dáng vẻ dịu dàng tựa ngọc. Viêm Cảnh Hy ngưng cười, ấn xe lăn đẩy về phía trước. Trong lòng Lục Mộc Kình trùng xuống, trong chốc lát như chẳng còn sắc màu gì nữa. Hai, Nam Nam chán ghét nhìn Lục Mộc Kình, rồi cúi đầu đi theo sau Viêm Cảnh Hy. Lúc họ về đến nhà có đi ngang qua tòa 26. Từ đằng xa Viêm Cảnh Hy đã nhìn thấy Liễu Nghệ Thư đang đứng đợi dưới tòa, trên chân vẫn đang bó thạch cao, cổ tay đeo băng gạc, đôi mắt ngập nước nhìn về phía họ. Tâm trạng vốn đang bình tĩnh của Viêm Cảnh Hy, khi nhìn thấy Liễu Nghệ Thư, đã trở nên khó chịu. Cô cũng không thèm nhìn tới cô ta, chuyển hướng bánh xe lăn, đi vòng qua đường khác. Liễu Nghệ Thư nhìn thấy họ đi đường khác, sợ rằng Lục Mộc Kình cũng đi theo, vội vã chạy cà nhắc qua. Nam Nam lườm nguýt Liễu Nghệ Thư một cái, rồi nói với Lục Mộc Kình. Bà à, hay là ba sống cùng người xấu xí kia đi, đừng đến làm phiền con với Hỏa Hỏa nữa, đuổi mãi không đi giống y như ruồi nhặng, thật là biết cách khiến người khác bực bội mà. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy kêu Nam Nam, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Mộc Kình, rồi quay qua nói với Nam Nam. Chúng ta đi, dạ, được, Nam Nam giữ hai bên tay cầm trên xe lăn rồi nói. Hỏa Hỏa, ngồi vững vào nhé, có quái vật tập kích, ba con ở đây đánh quái vật, còn gì giờ là người bị thương tật, con đưa gì rời khỏi đây. Nói đoạn, Nam Nam đẩy xe lăn chạy như bay đi. Lục Mộc Kình sợ Nam Nam bất cẩn làm té Viêm Cảnh Hy, bèn kêu. Nam Nam, chậm thôi. Tiếc rằng Nam Nam và Hỏa Hỏa đều không thèm để ý đến anh, mất hút trong chốc lát. Trong lòng Lục Mộc Kình có cảm giác bất lực. Mộc Kình, tại sao anh không nghe điện thoại của em? Liễu Nghệ Thư đến trước mặt Lục Mộc Kình, giọng nói yếu ớt động lòng nước cùng với đôi mắt ngấn nước, hỏi với vẻ đáng thương. Lục Mộc Kình rời mắt nhìn xuống Liễu Nghệ Thư, đôi con ngươi đen sâu thẳng không chút cảm xúc đảo qua cánh tay và chân của cô ta, trầm giọng nói. Đáng ra bây giờ em nên ở trong bệnh viện mới phải. Mắt Liễu Nghệ Thư ửng đỏ nhìn Lục Mộc Kình, yếu ớt nói, đã lâu lắm rồi anh chưa đến thăm em. Lục Mộc Kình nhíu mày, trong mắt thoáng vẻ khó chịu. Anh với Tiểu Hy đến Bắc Kinh, Lục Mộc Kình nói. Nhưng hôm nay anh đã về Lục Ninh rồi còn gì, Liễu Nghệ Thư hỏi ngược lại, cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt chảy ra. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mộc Kình thẳng thắn thừa nhận, con ngươi càng thêm sâu thẳm, nói. Nhưng mà Nghệ Thư, anh không cảm thấy mối quan hệ giữa hai chúng ta cần phải gặp mặt thường xuyên. Anh ghét em đúng không? Liễu Nghệ Thư nghẹn ngào, từ ghét này không phù hợp với anh và em. Nếu ngài Lợi không tỉnh lại nữa, anh muốn sắp xếp bệnh viện bên Mỹ, mong là con bé có thể được chữa trị ở nơi tốt hơn. Không cần phải lo về chi phí, anh sẽ chịu, Lục Mộc Kình nói. Liễu Nghệ Thư cuộn tròn tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, nói với vẻ không thể tin nổi. Anh vẫn muốn đuổi mẹ con em đi đúng không? Không phải là đuổi, mà là cho ngài Lợi có một môi trường tốt nhất, Lục Mộc Kình cao giọng. Ý anh chính là đuổi, anh sợ người yêu anh không vui, anh sợ em quấy rầy anh sợ bạn gái anh biết tất cả quá khứ giữa hai chúng ta, Lục Mộc Kình, anh thay đổi rồi, con người lương thiện trước kia của anh đã đi đâu mất rồi, Liễu Nghệ Thư oán trách. Lục Mộc Kình nhíu chặt mày hơn, đôi mắt trở nên sắc bén, lạnh lẽo, nghiêm nghị nhìn Liễu Nghệ Thư, nói. Nếu em nghĩ là đuổi, thì cứ cho là vậy đi, sau này đừng có đến tìm anh nữa. Liễu Nghệ Thư xông đến, mất bình tĩnh vung tay lên giáng một cái tát lên mặt Lục Mộc Kình, hét lên. Lục Mộc Kình, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Nếu không phải nhờ em gả cho Kinh Vi, để Kinh Vi tha cho anh, thì anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay không? Anh vốn chưa từng ủng hộ hành động gả cho Kinh Vi của em, tất cả những gì Lục Mộc Kình có ngày hôm nay, đều không cần phụ nữ hay người thân hy sinh cho anh, nếu có được nhờ sự hy sinh, thì anh không cần, Lục Mộc Kình nghiến răng nói. Không cần, vậy tại sao anh không ngăn em lại khi em gả cho Kinh Vi, anh có biết bao nhiêu năm qua em sống như thế nào không? Kinh Vi không phải là người, anh ta đưa em cho bạn bè anh ta hưởng thụ, còn thường xuyên trói em lại, hành hạ em bằng roi da và đủ thứ loại dụng cụ, nếu không phải nhờ em mệnh lớn thì đã không thể sống đến hôm nay rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự nghiệp của anh sẽ được thuận lợi thì em chẳng còn gì để oán thán cả. Khó khăn lắm anh ta mới qua đời, em đến đây tìm anh, mà nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Anh đã sớm tìm được một người con gái xinh đẹp trẻ trung làm người yêu, còn nói cho em biết hai người yêu nhau đến nhường nào. Lục Mộc Kình, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Người đàn ông em yêu, người đàn ông em dùng tất cả để bảo vệ, lại lên giọng nói rằng đã yêu người phụ nữ khác còn không mang tổn thương đến em. Anh cho rằng đây chính là tình nghĩa của anh, lương thiện của anh, nhân hậu của anh sao? Không, Lục Mộc Kình, anh tàn nhẫn lắm. Vì anh đuổi mẹ con em đi, ngài Lợi mới xảy ra chuyện, vậy mà anh vẫn muốn đuổi mẹ con em đi. Hu hu hu hu, hu hu hu hu, hu hu hu hu. Em không đi, em không muốn đi, em không đi đâu hết, Liễu Nghệ Thư dậm chân, tâm trạng kích động, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Hết chương 420, cách chương.